Chương 166, Nhân Thần Yêu Ma, canh năm. Khó trách bọn hắn vì này đại chiến. Tam Phong đạo nhân cũng là cả kinh nói. Giang Lưu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy thiên không chi ở giữa, từng cây hư huyễn thần dược, tại thư triển thân thể, bọn chúng tứ chi sinh có con mắt, có quả thực như đầu người lô, hai chân, toàn thân tản ra tử sắc hoặc kim sắc quang mang, thần dị vô cùng. Trong khoảnh khắc, mùi thuốc chính là xông vào mũi, chỉ là hít một hơi, liền để Giang Lưu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nguyên thần chấn động, liền ngay cả thể nội chân nguyên đều dày một tia. Thần dược hiếm thấy, này các loại kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ a, tiền bối. Tang Thiên lão nhân kích động nói. Giang Lưu khỏe mắt run lên, nhìn thần uy càng thêm vô địch, hướng thần dược viên xung kích Lý Tử Ngang một mắt, rất nghĩ một bàn tay chụp chết cái này lắm miệng lao đầu tử. Thần dược viên bên trong chân bảo không cần nghĩ, nhất định vô cùng chân quý, càng là có lấy tạo hóa chi công. Nhưng mà vấn đề, hắn không cho rằng tại chỗ đám người có năng lực như vậy. Trọng yếu nhất là, tại bên trong chiến trường hỗn loạn, hắn vô cùng có khả năng bị trong lúc vô tình bay vụt mà đến nhất đạo công kích, đánh cái gần chết hoặc giả trực tiếp vẫn lạc. Kia liền xấu hổ. Tiên bối, đã có thần dược, ta mấy người phải chăng muốn đi thử một phen? Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Tiền bối không thể nghi ngờ liền là đứa người, ta mấy người lần này đi tất nhiên hội có thu hoạch. Tam Phong đạo nhân, Vân Đế lần lượt mở miệng, cảm xúc cũng là phân chấn, mặt vui vẻ ra mặt, dường như thần dược đã vào tay. Giang Lưu khỏe miệng lắc một cái, nhìn xuống một bàn tay chụp tử nhãn trước ba người xúc động, bảo trì mặt thượng vân nhạt phong nhẹ, hời hợt mở miệng. Bất quá vài cọng thảo dược mà thôi, thế nào cần phải kích động. Dung tục người, vì mấy quả dược thảo liền mất mạng, đánh cái ngươi chết ta sống. Cái này dạng đạo tâm, như thế nào thành đạo, như thế nào tu tiên? Miệng bên trong nói, Giang Lưu nhìn chăm chú hướng chiến trường. Hắn nhìn đến nhất đạo thông thiên kim quang chớp mắt liền đến giữa sân, Lý Tử Ngang trước người. Cổ thần chi địa, còn không phải các ngươi nhân tộc tiểu bối có thể đủ phách lối địa phương. Bản thân sống 3 vạn năm tuế nguyệt, há lại cho ngươi ở trước mắt làm càn. Lưỡng đạo hét lớn đinh thái nhức óc, theo sau lôi đỉnh và quân, chớp mắt chính là đem Lý Tử Ngang kiếm chi lĩnh vực tan rã rơi. Cái này là nhất tôn cổ thần, nhìn Lý Tử Ngang vô địch, tại thời khắc xuất thủ. Theo sát phía sau, lại có cổ yêu xuất thủ, kia là nhất tôn thân cao trăm trượng, toàn thân làn da nếp vốn từng rắn, bày biện ra hôi lam sắc cổ yêu, âm khi âm u, ngũ trảo như câu, lực phá hoại kinh người. Có khác nhất tôn của ma, toàn thân đen nhánh, thân cao ngàn trượng, tản ra quần quần ma khí, để người thấy không rõ hắn diện mục chân thật, đồng dạng cường đại hơn phân. Bản tôn sống 4 vạn năm, chưa bao giờ thấy qua ngươi phách lối như vậy hậu bối. Bản ma 5 vạn năm tuế nguyệt, nơi đây là ta. Cổ yêu cổ ma tướng kế lên tiếng, suy nghĩ của bọn hắn phương thức cùng tu tiên giả là bất đồng. Đối cổ thần, cổ yêu, cổ ma đến nói, sống càng lâu, tự nhiên cũng liền càng cường đại. Bọn hắn thực lực cùng tuế nguyệt là cùng một nhịp thở. Từ một phương diện khác đến nói, càng cường đại tự nhiên cũng liền thu hoạch được càng lâu. Hắn sinh tồn hoàn cảnh liền là như đây, tỷ lệ tử vong, sức cạnh tranh, so sánh tu tiên giả, hiếu thắng quá nhiều. Khoảnh khắc ở giữa, không trung bên trong chính là triển khai đại chiến. Ứng đối ba tôn cổ lão dị tộc sinh vật, hắn không dám chút nào lãnh đạo, khinh thị. Một tiếng hét dài bên trong, Lý Tử Ngang phía trước, xuất hiện nhất đạo thanh y bồng bềnh, gánh vác tiên kiếm tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Tiên tổ pháp tướng, cùng thân dung nhất. Kiếm thân bất diệt, kiếm ý vô địch. Bát tự nói thật phun ra, Lý Tử Ngang bước ra một bước, cùng đạo thân ảnh này dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là hắn hóa thần pháp tướng, cũng là Bắc Khung đại lục Lý thị tông tộc diệu pháp, uy lực vô biên, ngưng tụ tiên tổ kiếm thân, cùng chi dung nhất. Pháp tướng thành kiếm tướng, diệu pháp truyền thừa, đời đời truyền lại, càng truyền càng mạnh. Lý Tử Ngang cùng kiếm thân dung nhất, thực lực tăng vọt, cả cái người đều tại phát sáng, quanh thân không gian vặn mèo, nhất đạo đạo kiếm khí từ thể nội bay ra, đảo mắt cả bầu trời đều là kiếm ảnh. Hắn một người chiến dị tộc, lại là không thấy chút nào hạ phong, để mọi người ở đây chấn kinh. Nhân thần yêu ma tại thời khắc đoàn tụ một chỗ, mâu thuẫn tất nhiên kịch liệt, chỉ là không nghĩ tới nhân tộc tu tiên giả, nhìn xem trẻ tuổi, lại là thực lực không kém hơn cái khác tam phương. Có người sợ hãi than nói, vì Lý Tử Ngang cường đại cảm đến rung động. Ba vị dị tộc còn không thi triển ra bản lĩnh thật sự, Lý Tử Ngang vẫn nguy hiểm, hắn thực tại quá trẻ tuổi. Nhân tộc có tu tiên giả ngưng trọng nói, tại cái này chủng tộc phức tạp cổ thần di tích bên trong, các phương đều là ôm đoàn mà đi. Cơ bản nhất chính là dùng đều tự chủng tộc vì trận doanh, đương nhiên cũng có vượt chủng tộc hợp tác, quả thực liền là một cái nhỏ xã hội. Ứng đối ba vị dị tộc, hắn hội có nguy hiểm. Nhân tộc tu tiên giả lo lắng. Đối bọn hắn mà nói, tiếp xuống thần dược viên tranh đoạt chiến bên trong, tu tiên giả tối cường chính là Lý Tử Ngang, nếu như người này tại nơi này ra tình huống, kia dị tộc liền hội thế lớn, mất đi vốn có cân bằng. Đáng tiếc ta Thiên Nguyên Đại Tinh tu tiên giả, vang ra tứ tán, không phải ở chỗ nào, nếu không đương thời tất nhiên có không kém hơn Lý Tử Ngang cường giả, có thể cùng tam tộc tương tranh. Người nhóm thở dài, khẩn trương nhìn xem không trung chiến đấu. Hy vọng Lý Tử Ngang có thể đủ chịu đựng được, nếu không ta nhóm cái này nhất chi tu tiên giả nguy rồi. Xa xa nhìn qua nơi này Giang Lưu, nhìn thấy trận bên trong đống nhiên nhiều tam đạo khí thế hùng hồn cường đại thân ảnh, đặc biệt là nghe đến hắn nhóm tự bạo tuổi tác âm thanh lúc, lập tức chính là vì đó sững sờ. Bản thân 3 vạn năm, bản tôn 4 vạn năm, bản ma 5 vạn năm. Âm thanh lớn chấn động màng nhĩ của hắn. Để Giang Lưu nhịn không được gãi gãi lỗ tai, theo sau khỏe miệng thổi phù một tiếng bật cười. Tiền bối vì cái gì bật cười? Vân Đế nghi hoặc vấn đạo. Nơi xa đại chiến hắn cũng tại chú ý, Lý Tử Ngang tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà cũng khó địch nổi bà tôn dị tộc cường giả, trong lòng đang suy nghĩ như thế nào khuyên vị tiền bối này xuất thủ. Những này cổ thần cổ yêu của ma, thật đúng là có thể sống a. Hắn nhóm cộng lại có hơn 10 vạn năm tuế nguyệt đi. Giang Lưu lắc đầu thở dài, mặt tiếu dung càng tăng lên. Thật là một đám lão đầu a. Vân Đế ngạc nhiên, không có nghe hiểu vị tiền bối này. Không cần đường vòng, những lão gia hỏa này xuất thủ khi dễ ta nhân tộc tiểu bối, thật là vẻ mặt đều không cần. Giang Lưu theo sát lấy lại là nói ra. Tiền bối là nói, muốn giúp Lý Tử Ngang sao? Vân Đế kinh hỉ nói. Đã là ta nhân tộc tiểu bối, vẫn là muốn hộ một hộ. Giang Lưu thở dài, tiền bối thật là có đức độ, không quan tâm thần dược viên thần dược, lại tại ta nhân tộc tiểu bối gặp nạn lúc khẳng khái xuất thủ, thật là chúng ta tu tiên người tấm gương. Tăng Tiên lão nhân thật sâu xoay người, vớt mông ngựa, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Liếc lão nhân này một mắt, Giang Lưu phất phất tay, đi gặp một phen dị tộc cường giả thủ đoạn đi. Đồ bên trong, Già La Lan nói ra giữa sân cổ thần thân phận. Hắn tên là Trạch Thần, là Sơn Hải Thần, cổ thần hệ hậu duệ, dùng tuế nguyệt phán đoán bối phận cùng thực lực, này thần so ta còn muốn sống lâu dài, tích lũy thần lực đã là hùng hậu vô cùng, thần thuật càng là khó có thể tưởng tượng. Côn Lôn Tiên cung bên trong, hắn xếp hạng trước ta. Đến mức còn dư hai vị cổ yêu, cổ ma, ta cũng không hiểu biết. Tam tộc tuy đều cổ lão, nhưng ở xa xôi đi qua, đã từng là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Ngược lại là nhân tộc tu tiên giả, dường như tại thời đại kia, cùng cổ thần quan hệ mật thiết. Giang Lưu gật đầu, như có điều suy nghĩ, đám người đảo mắt đã đến chiến trường bên trong. Nhân tộc tu tiên giả, là Vũ Quan Hậu, Tam Phong đạo nhân. Có người rất nhanh nhận ra hắn nhóm, cũng đối Giang Lưu nhiều hơn quan sát, hắn nhóm tự nhiên nhìn ra được, đại danh đỉnh đỉnh Vũ Quan Hậu cùng Tam Phong đạo nhân đối hắn tôn kính dị thường. Chương 167, thống khổ mặt nạ. Kiếm ý rất lạnh, cả bầu trời phía trên đều là băng lãnh khí kình, kia là kiếm khí lướt qua lúc kéo theo ý chỉ là cái này cố ý, liền để người toàn thân thống khổ, không thể thừa nhận. Tới gần chiến trường, Giang Lưu rõ ràng hơn cảm thấy được Lý Tử Ngang cường đại, cùng với chính mình nhỏ yếu. Nếu như nói ứng đối thời gian tồn tại lâu dài tu hành người, hắn tựa như thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ người, kia tại đối mặt Lý Tử Ngang cái này dạng tuổi trẻ thiên tài tu hành người, hắn liền lộ ra nguyên hình. Nhỏ yếu mà lại vô lực. Tại dạng này tuổi trẻ người trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra một câu, ngoa tạo, người trẻ tuổi kia. Kiếm ý giống như thủy triều, lặng yên vô tức ở giữa đã trải rộng cả cái không gian bên trong, Giang Lưu cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều bế tắc đứng dậy, nội tâm sinh ra làm người ta sợ hãi khẩn trương chi ý. Ngược lại cái khác ba tôn thần yêu ma uy nghiêm, khí tức, để hắn cảm giác được đối phương mềm yếu vô lực, dường như đang hư trương thành thế. Về điểm này, cùng bên cạnh Vân Đế đám người hoàn toàn khác biệt, hắn nhóm đều là thật sâu cảm xúc đến dị tộc cường giả kinh khủng. Động một tí sống sót mấy vạn năm lão quái vật, tuy đều cùng là hóa thần kỳ cường giả, nhưng mà thực lực lại kinh khủng muốn chết. Bốn người này đã đem muốn đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong chi cảnh đi. Tam Phong đạo nhân thở dài nói, hắn mắt bên trong có một vệ tim đập nhanh. Hóa thần kỳ chênh lệch cực lớn, có người như thiên thượng tương long, có người như trên mặt đất sâu kiến. Không hề nghi ngờ, trước mặt bọn hắn đại chiến nhân thần yêu ma, chính là thiên thượng tương long. Tuy so ra kém hoàng triều chí tôn, tông môn trưởng giáo, nhưng mà cũng không xa vậy. Vân Đế khẽ thở dài. Giữa sân, Lý Tử Ngang một người đại chiến thần yêu ma ba tôn lão quái vật. Hắn bạo phát lực kinh người, vây gọi ở giữa mạn thiên kiếm ý tung hành. Các ngươi ba tôn lão yêu quái, lão bất tử, ta thì sợ gì? Nghĩ hủy diệt ta? Tại nằm mơ. Mời tổ tông chi kiếm. Chẳng yêu trừ ma. Một tiếng quát lớn, Lý Tử Ngang phía sau trường kiếm bỗng nhiên vụ vụ, âm vang rung động, lấp lánh nổi lên hào quang sáng chói. Mấy hơi về sau, hắn trường kiếm sáng tỏ, toát ra hư ảnh, theo sát lấy phi tốc ngưng thực, kiếm ngân vang tiếng chấn động thiên địa, phóng lên tận trời, thẳng đến trong đó cổ thần. Này kiếm tên Xích Lĩnh, ta 57 đời tổ tông chi kiếm. Lý Tử Ngang hét lớn. Xích Lĩnh thần kiếm uy lực vô biên, nhảy phong ở giữa, phản phất giống như dao long tại độ ngâm, toán loạn ở giữa, mơ hồ có sơn linh hình bóng lơ lửng mà ra, trùng trùng điệp điệp, uy thế đắc thiên. Đảo mắt ở giữa, này kiếm liền cùng cổ thần trạch đụng vào nhau, để hắn toàn thân bộc phát ra bạch quang, thân hình hướng sau lui nhanh ngàn mét, còn người ngừng chọc lên. Xích Lĩnh thần kiếm trường minh, kiếm thần tại run rẩy, phóng xuất ra trùng thiên cam sắc quang mang, gào thét lên hướng hắn lại lần nữa công kích mà đi. Lý Tử Ngang chỗ gia tộc, truyền thừa bất hủ cổ lão tu tiên gia tộc, môn bên trong bí pháp kinh người. Gia tộc kia bên trong kiếm đạo không tầm thường, tại cả cái Bắc Khung đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hậu đại truyền thừa tổ tông chi kiếm đạo, một đời càng mạnh hơn một đời, mười phần kinh khủng. Hắn phía sau sở phụ trường kiếm, tên là Tổ kiếm, Lý Tử Ngang có thể từ trong đó triệu hoán ra tổ tông chi kiếm đạo, dùng chi đối địch. Mà hắn bản thân, càng là am hiểu dịch kiếm đạo, cơ quan tính tận, đối địch ở giữa sẽ không xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Đây chính là hắn cường đại địa phương. Vân Đế ánh mắt tán thưởng đạo. Giang Lưu nghe nói, cũng là nội tâm thán phục. Dùng một cái Tổ kiếm, gọi ra tổ tông chi kiếm đối địch, nó uy năng tự nhiên cường đại. Hư không bên trong kia thanh Xích Lĩnh thần kiếm, liền có thể hoàn toàn thể hiện ra hắn tổ tông cường đại. Hắn tiếp tục quan chiến, cũng không vội lấy xuất thủ. Mấy chục cái hô hấp về sau, Xích Lĩnh thần kiếm cũng không có cách nào trực tiếp chiến thắng cổ thần trạch, cái sau tồn tại lâu dài, thực lực cũng cường đại dị thường, một thanh thần kiếm chỉ là để hắn phiền toái một chút mà thôi, không đáng sợ. Này kiếm tên Thiên Ảnh, ta 48 đại tổ tông bội kiếm. Lý Tử Ngang lại lần nữa hét lớn. Hắn phía sau lại là một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, cùng Xích Lĩnh bất động, Thiên Ảnh vừa xuất hiện, liền có một loại tỏa ra ánh sáng chói lọi cảm giác. Hư không bên trong đều có thần thánh ngâm tụng tiếng vang lên, mơ hồ trong đó càng là xuất hiện nhất tôn kim sắc đại phật. Chôi này thần kiếm toàn thân lấp lóe kim quang, sinh ra hai cái trắng ngân cánh, chấn động phía dưới đảo mắt chính là đến cổ yêu diện trước, lại là lóe lên công phu, hắn kiếm hiện ra nhất tôn mặt mày vô tình, toàn thân vàng ngưng đúc mà thành Phật tôn huyễn ảnh. Chấn áp. Lý Tử Ngang gầm thét. Phật tôn đưa tay, bàn tay ở giữa kiếm khí sông tiêu, hoàng kim chi sắc bùng lên, thẳng đến cổ yêu mà đi. Cái sau nổi giận gầm lên một tiếng, yêu khí cuồn cuộn, phía sau xuất hiện một đôi xích hồng mắt, đại thủ càng là dứt khoát trực tiếp hướng thiên ảnh thần kiếm chụp tới. Hư không chấn động, thiên ảnh bị đánh bay, cổ yêu đồng dạng lui lại. Chôi này thần kiếm xuất kích, lại lần nữa cùng nhất tôn cổ yêu cân sức ngang tài. Quan chiến đám người đều là mắt sắc mặt nghiêm trọng, cũng vì Lý Tử Ngang tổ kiếm cường đại mà thán phục. Tổ kiếm buộc phát ra lực lượng, cùng Lý Tử Ngang bản thân cùng một nhịp thở, bản thân hắn càng mạnh, tổ kiếm liền càng mạnh. Từ này có thể thấy, Lý Tử Ngang cường đại, để người thán phục. Vân Đế nói lần nữa, lời nói ở giữa, đối với Lý Tử Ngang cực kỳ tôn sùng. Tiền bối có thể cân nhắc, cùng Lý Tử Ngang nói một chút, nếu hắn nguyện ý cùng chúng ta liên hợp, tiếp xuống đường hội thuận tiện rất nhiều. Tam Phong đạo nhân cũng là nói nói. Giang Lưu khẽ gật đầu, ánh mắt lại là lấp lóe. Cái này dạng một cái thiên phú kinh người tuổi trẻ tiểu tử, liền giống như là kiệt ngạo bất tuần lang tệ tử, rất khó chấn phục, cùng hắn thân cận, có thể là rất nguy hiểm a, ngược lại là những cái kia sống lâu lão gia hỏa, đối Giang Lưu mà nói, càng thêm thân cận, ở chung đứng dậy cũng hết sức dễ dàng. Đối thoại ở giữa, chiến trường bên trong lại là nhất biến, Lý Tử Ngang lại lần nữa xuất kiếm, chỉ là cái này một kiếm phát ra về sau, hắn biểu tình cũng càng thêm nghiêm trọng. Này kiếm bi hồng, ta 42 đời tổ tông cầm. Phía sau lại một cái ngưng thực chi kiếm phóng lên tận trời, theo thanh trường kiếm này xông ra, tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến trên bầu trời tung bay lá rụng. Một cỗ thê lương bi thương chi ý lan tràn ra, bị cái này cố ý cảnh lây nhiễm, có người lại là nhịn không được rơi lệ, nhẹ kéo nhẹ khóc đứng dậy. Ngay sau đó, điều hưu thương cảm không khí khuyết tán ra đến, trong không khí nhiệt độ tại thời khắc này đều là băng lãnh mấy phần. Thanh kiếm này cùng cổ ma tướng đụng, bộc phát ra càng cường đại ý cảnh, lại là có trong chớp mắt cải biến bốn mùa hoàn cảnh, đổi thành thời không cảm giác. Giang Lưu lau lau khóe mắt, lau đi không cách nào khống chế tuôn ra nước mắt. Tại tiểu tử này trước mặt, ta vậy mà không có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Cái này kiếm ý như này đáng sợ. Hắn nội tâm kinh dị, càng là nhận thức đến Lý Tử Ngang cái này biến thái cường đại. Một ngày hai người thân cận, đối định đối với mình làm cái gì, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ngăn tại phía trước mấy người, thùng rông kêu to, căn bản ngăn không được Lý Tử Ngang. Đúng lúc này, Giang Lưu con ngươi nhất chuyển, bỗng nhiên chú ý tới đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn xem chiến trường bóng lưng. Cái bóng lưng này nhìn rất cô độc, rất thê lương, cũng rất bi thương, tựa hồ kinh lịch vô tận tai nạn. Hắn nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng nhìn sau một lúc lâu, đối phương tựa hồ cảm thấy, chậm rãi xoay đầu lại. Khi thấy khuôn mặt của đối phương sau đó, Giang Lưu chấn kinh. Cái này là như thế nào một bộ xui xẻo tướng mạo a? Tu tiên giới, lại vẫn có người trưởng thành thống khổ mặt nạ bộ dáng. Hắn nội tâm thán phục, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Nhưng mà liền sau một khắc, thống khổ mặt nạ chợt lóe lên, đã là tiêu thất tại phía trước, lại nhìn lúc, vậy mà xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhanh, nhanh bất khả tư nghị, để người không kịp phản ứng. Chương 168, cả đời chí hữu. Các hạ vì cái gì bật cười? Thống khổ mặt nạ đứng tại Giang Lưu trước mặt, ánh mắt lộ ra rõ ràng nghi hoặc. Giang Lưu sắc mặt trì trệ, trong bóng tối chế giễu có thể, nhưng là bị người ta cảm thấy được liền xấu hổ. Đặc biệt là, trưởng thành bộ dáng này, vốn là đau khổ, vận mệnh không may, lại bị người vô tình chế giễu, sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn đi. Hắn mặt tiếu dung tán đi, nhẹ nhẹ nói ra, xem các hạ tướng mạo, trong lúc vô tình phát hiện, người ta lại có một đoạn xảo diệu duyên phận, bởi vậy vui cực bật cười. Người ta hữu duyên. Thống khổ mặt nạ biểu tình đột biến, theo sát lấy toàn thân đều run rẩy lên. Ta trời sinh không may, 3 tuổi táng phụ, 4 tuổi chết mẫu, cả đời không may, lang bạt kỳ hồ, liền liền thích nhất tông môn, đều tại trước đây không lâu hủy diệt. Ngươi hiểu vận mệnh, nói cùng ta có duyên. Ngắn ngủi 2-3 câu nói, để Giang Lưu sắc mặt cũng là kinh biến, liền ngay cả đứng ở một bên vân đế các loại người, cũng là biểu tình sợ hãi, quái gì? Nếu như người này nói tới không sai, vậy đơn giản liền là sao chổi, đi nơi nào không may tới chỗ nào. Thu tiên giới cô nạn, đi cái nào chết đâu? Cỡ nào kinh người năng lực? Hắn nhếch nhếch miệng, lúng túng. Lời đã lối ra, cũng không thể phủ nhận đi. Nhưng mà cùng người này cấu kết, có thể hay không đem chính mình cũng khắc chết rồi. Hữu duyên chính là hữu duyên, há lại sẽ lừa gạt ngươi. Giang Lưu cố tự chấn định nói, thân hình lại là không lấy vết tích hướng lui về phía sau một bước, để vân ý các loại người ngăn tại trước người hắn. Cái gì duyên phận? Thống khổ mặt nạ kích động mà hỏi. Hắn nguyên bản nhận là cái này cả đời đều muốn cơ khổ một người vượt qua, lại không nghĩ rằng tại cái này bi thương thời khắc, gặp bắn chúng hữu duyên người. Trong tu tiên giới người không có khả năng tùy tiện nói mệnh, có thể đủ nhìn xuyên vận mệnh người, đều là chân chính có bản lĩnh cao nhân, hắn tự nhiên cũng đối với cái này vững tin không thôi. Cả đời chí hữu, sinh tử đi theo. Giang Lưu ánh mắt chênh né, lại hướng sau trốn một bước, thuận miệng nói lung tung. Thống khổ mặt nạ con mắt càng sáng hơn, biểu tình biến kinh hỉ, thật chứ? Tự nhiên làm thật. Tiền bối sao lại lừa ngươi? Ngươi lão nhân này không thức thời, hoang tiền bối nhân vật bậc nào, sao lại lừa gạt với ngươi cái này không có tiếng tăm gì tiểu nhân? Có thể cùng hoang tiền bối kết giao bằng hữu, là ngươi mười thế tu đến phúc khí. Giang Lưu còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tăng Thiên lão nhân đã lớn tiếng nói ra tới. Quá tốt, ta Hà Khí Ngô, rốt cuộc lại có hảo hữu. Cả đời chí hữu, sinh tử đi theo, ta tất nhiên làm đến, tuyệt không cô phụ này các loại duyên phận. Hà Khí Ngô vui sướng vô cùng, thậm chí kích động trong hốc mắt đều có nước mắt tại đảo quanh. Giang Lưu đối hắn biểu tình thấy rất rõ ràng, hắn nội tâm càng là đánh giật mình. Cái này là bực nào người cô độc, mới hội có bằng hữu về sau, biểu hiện ra tâm tình như vậy. Cũng từ khía cạnh chứng minh, hắn trong lời nói tin tức cũng không phải nói loạn. Cái này ra hỏa, thật khác chết một đám người. Sao chổi? Ngươi gọi hoang, ta ghi nhớ, là ta cả đời chí hữu. Hà Khí Ngô chỉnh trọng nói. Giang Lưu run lập cập, có chút sợ hãi, cùng sao chổi kết duyên, hắn tương lai vận mệnh sẽ là như thế nào? Bước ra một bước, Hà Khí Ngô cũng đã đứng tại Giang Lưu bên cạnh. Thậm chí liền bên cạnh tất cả mọi người không có phát hiện, một màn này cũng làm cho Tam Phong đạo nhân, vân ý các loại người con người co lại. Cái này tướng mạo đặc dị lão nhân, tu vi thực lực mười phần kinh khủng. Chỉ là coi tính cách, cũng cùng hoang tiền bối đồng dạng quái dị. Khó trách, tiền bối hội nói cùng người này hữu duyên. Cao nhân, quả nhiên đều cao nhân đặc lập độc hành một mặt. Tốt, tốt, tốt. Giang Lưu run giọng nói. Người cũng rất kích động đi, cùng ta kết làm chí hữu, từ này làm bạn cả đời, không rời không bỏ, sinh tử tương y. Hà Khí Ngô cười to nói. Đúng thế. Giang Lưu chật vật gật đầu, rất nghĩ quất chính mình một bàn tay. Cái miệng này đến cùng đều tại nói loạn thứ gì a, nhưng vào lúc này, trung tâm chiến trường Lý Tử Ngang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thảm bạch, hắn khống chế ba thanh tổ tông thần kiếm cũng là kịch liệt lắc lư một lần. Giang Lưu quay đầu đi qua, nhìn chằm chằm chiến trường. Ngươi tại nhìn Lý Tử Ngang chiến đấu sao? Hắn rất mạnh, nhưng là nội tình so nổi lên những lao gia hỏa này còn kém một ít, ba thanh tổ kiếm đã là cực hạn của hắn. Hà Khí Ngô tựa hồ mười phần hay nói, hưng phấn nói, bức thiết muốn tìm được cùng mình chí hữu lời giống vậy để. Ngươi cũng nhận thức Lý Tử Ngang? Giang Lưu nghi ngờ nói. Cùng là Bắc Khung đại lục người, hắn ta tự nhiên biết rõ. Hà Khí Ngô vừa cười vừa nói, các hạ cũng là Bắc Khung đại lục người, không biết chỗ tông môn là? Vân Đế hiếu kỳ mà hỏi. Tế Thần. Đề cập tông môn, Hà Khí Ngô mặt bi thương chợt lóe lên, nhanh chóng phun ra hai chữ. Giang Lưu không có để ý, chỉ là mỉm cười nói, Lý Tử Ngang tựa hồ chống đỡ không được. Hắn lại không chú ý tới, bên cạnh Vân Đế các loại người đều là biến sắc, liếc nhau về sau, lại nhìn về phía Hà Khí Ngô, biểu tình đã là ngưng trọng vô cùng. Tế Thần Tiên Tông, cái này nhất tông tại Bắc Khung đại lục, cơ hồ là một cái truyền thuyết. Hắn môn bên trong bí điện thần thông vô số, mỗi một loại đều đặc biệt, cường đại đến cực hạn. Bên trong tông môn cường giả, càng là tầng tầng lớp lớp, tại cả cái đại lục ở bên trên, cũng là đứng đầu nhất thế lực. Nhưng chính là cái này dạng tông môn, trong một đêm, hủy diệt, để vô số người vì đó than tiếc đáng tiếc. Hoang, ngươi nghĩ muốn giúp hắn sao? Nhìn ngươi còn rất trẻ, nhưng năng lực không đủ, ta hội giúp cho ngươi, ngươi là ta duy nhất chí hữu. Hà Khí Ngô vừa cười vừa nói. Hắn cười một tiếng phía dưới, cái mũi con mắt đều chen đến cùng một chỗ, cực giống thống khổ mặt nạ. Giang Lưu nhếch miệng, mỉm cười nói ra, ngươi mà nhìn xem là được. Lời nói rơi, hắn động thân bay tới đằng trước. Ban đầu tốc độ còn rất chậm, nhưng mà theo tới gần chiến trường, tiếp cận kia ba tôn thần yêu ma, hắn tốc độ cũng là chỉnh cấp số nhân nhanh chóng tăng vọt. Oanh! Thậm chí, tại một đoạn thời khắc đều là bộc phát ra tiếng oanh minh, phảng phất như lôi quang, chớp mắt tiến nhập chiến trường ở giữa. Nhân tộc trẻ tuổi tu tiên giả, ngươi còn là quá trẻ tuổi. Lực lượng một người, liền muốn cùng bọn ta đối kháng, phách lối ương ngạnh. Thiện ngươi vũ hóa thành tiên. Chiến trường bên trong, thần yêu ma nhếch răng cười, đối phương bạo phát lực kinh người, nhưng mà lực bền bị quá kém. Hiện nay thần kiếm suy yếu vô lực, chính là phản công thời điểm. Nương theo lấy tiếng oanh minh, thần yêu ma đã là đem Lý Tử Ngang vây vào giữa. Hô hô, miệng lớn thở hổn hển, Lý Tử Ngang ánh mắt nghiêm trọng, hắn cầm trong tay trường kiếm, trong thân thể chân nguyên đều tại bạo động. Triệu hoán ba thanh tổ kiếm đã là cực hạn của hắn, hắn có khả năng thể hiện ra uy năng cũng chính là một giây lát, một trận chiến này bên trong biểu hiện, đã đột phá nước của hắn chuẩn, là siêu trình độ phát huy. Hiện nay, cường lực thời điểm giết hết, đến hắn nhược tiểu nhất thời điểm. Cùng ta một đối một, ta từng cái chém giết các ngươi. Lý Tử Ngang ngửa mặt lên trời gào thét, thân bên trên kiếm y nguyên băng hàn. Không mượn tổ tông lực lượng, ta dịch kiếm đạo cũng có thể chạm các ngươi thần yêu ma. Hắn âm thanh quyết tán, để vô số nhân tộc tu tiên giả lo lắng, trầm mặc im lặng. Lý Tử Ngang cường đại rõ như ban ngày, người nhóm cũng nguyện ý tin tưởng hắn miệng bên trong nói, nhưng mà chiến đấu cũng không phải một đối một luận bàn, hiện thực càng là vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng. Rất đáng tiếc, ta nhóm tuyển trạch trước chém giết ngươi. Ngươi nói, như trẻ nhỏ trên cái, không có ý nghĩa. Cổ thần trạch lạnh lùng mở miệng, đưa tay hướng Lý Tử Ngang chụp tới, cái khác hai tôn yêu ma cũng là đồng dạng xuất thủ. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Lý Tử Ngang thân trước. Một đám mềm yếu vô lực lao đầu tử. Lần ta nhân tộc hậu bối, sao mà không muốn mặt? Chương 169, lão tổ. Âm thanh trong trẻo bên trong ẩn chứa một tia đạm mạc, khinh thường cùng với chút hơi trào phúng, nghe cho người một chủng cao cao tại thượng cảm giác. Lý Tử Ngang ngẩng đầu, nhìn đến liền là vai rộng bảng, người tới bóng lưng cũng không cường tráng, thậm chí có chút thon gầy. Hắn thậm chí không cảm giác được đối phương bất luận cái gì khí tức cường đại, chỉ cảm thấy bình bình vô kỳ. Không sai, liền là bình bình vô kỳ. Nghe thanh âm người tới càng là trẻ tuổi để hắn đều nhíu mày. Tránh ra, nơi này không phải ngươi xính uy phong địa phương. Tay phải hắn giơ ra, liền muốn đem hắn kéo đến hậu phương. Nhưng mà lúc này, ba tôn cổ thần yêu ma công kích đã đến. Phía trước hư không tại thời khắc đều lộ rõ được ngưng trệ, để người cảm thấy sên sệt. Bàng bạc áp lực, khí tức kinh khủng cuồng quyền mà đến, để Lý Tử Ngang có chút ngạt thở, thần sắc trong mắt cũng là càng thêm nghiêm trọng. Đã đến cực hạn sao? Đáng ghét, nếu như một chọi một, ta không bị thua cho bọn hắn bất kỳ người nào. Cắn chặt răng, Lý Tử Ngang chờ đợi sắp hàng lâm mà đến thao thiên công kích. Ba thanh tổ kiếm lực lượng đã hao hết hắn tinh khí thần. Theo thời khắc này trạng thái, cho dù thi triển dịch kiếm đạo, cũng vô pháp chiến thắng đối phương, kết cục đã rất hiển nhiên. Cuồn phong thổi đến mà đến, Lý Tử Ngang phía trước thiên không, cái này nhất khắc đều là âm trầm, kim sắc, sinh hồng cùng màu đen kịt tràn ngập, ma khí cùng yêu khí ghế che đậy hết thảy. Cổ lão thần tôn, vô tình đại yêu, tà dị ác ma, tại thời khắc không hội lưu một tia tình. Đối với Lý Tử Ngang thân trước đột nhiên nhiều một thân ảnh, ba vị thần yêu ma đồng dạng thờ ơ, mảy may không để ý trong miệng nói cái gì. Làm cái gì, có thực lực như thế nào mới là chân thực, hắn nhóm sớm đã qua động mồm mép thời điểm. Lý Tử Ngang, thần dược viên không có ngươi cơ hội, cũng không có ngươi nhóm nhân tộc tu tiên giả cơ hội. Hắn nhóm mở miệng, lạnh lùng băng hàn. Lấy tay ở giữa, bàn tay hư ảnh xuất hiện, liền hư không đều che đậy, hùng hậu năng lượng hội tụ hắn bên trên, chấn nhiếp hết thảy, đánh nát thương khung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này các loại rung động khí thế, cũng để tại chỗ những người vây xem hấp khí, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Giang Lưu ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn bên trên, khóe miệng đống nhiên hơi hơi phi động, lộ ra một vệt đường cong, lại có vẻ hơi ấm lãnh. Ngươi nhóm không nghe thấy lời ta nói sao? Hắn đưa tay, rất mộc mạc, rất đơn giản, cũng rất tùy ý thủ thế. Phía trước hư không tại sụp đổ, ba cái trưởng ảnh phô cái mà đến, nghiền ép lấy hết thảy, vỡ nát lấy hết thảy, không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Bất luận kẻ nào ứng đối cái này dạng thế công, cũng muốn tránh lui, cho dù Lý Tử Ngang toàn thắng thời khắc cũng không ngoại lệ, một trái tim lúc này đều nhấc lên. Không muốn mạnh kháng, rút. Lý Tử Ngang tại sau lưng lo lắng quá khẽ, đưa tay liền muốn kéo phía sau lui. Mà lúc này, Giang Lưu tay phải đẩy đi ra. Ầm ầm. Cái này một trường đẩy ra lúc bình bình vô kỳ, không có thanh sắc, nhưng ở đẩy ra về sau, lại chấn động thương khung. Không gian tại sụp đổ, tại vặn mèo, cuồng bạo lực đạo tại từng làn sóng chồng chất lên nhau, năng lượng kinh khủng tại vô hạn chồng chất, theo một chủng không thể nào hiểu được quy tắc, ngưng kết cùng một chỗ, chen chúc một chỗ. Sau đó, hướng về kia ba cái trường ấn ầm vang nghiền ép mà đi. Oeng. Lại là một tiếng nổ rung trời, trường ấn tiêu tán, ba tôn thần yêu ma con ngươi có lại, nội tâm đều đang run. Cái này như thế khả năng? Nhưng mà cho dù không thể tin tưởng, sự thật lại là chân thật phát sinh. Cái này một trường đẩy ra lực đạo, tại ầm vang ở giữa, rắn rắn chắc chắc khắc ở hắn nhóm thân bên trên, ba người bay ra hơn vạn mét xa, thân bên trên xoạt xoạt sắt rung động, liền xương cốt đều vỡ vụn không biết bao nhiêu khối, miệng bên trong huyết dịch miệng lớn phun ra. Thiên a, phát sinh cái gì? Kia người một trường liền trọng thương ba tôn cổ thần yêu ma. Cái này như thế khả năng? Như thế bình thản không kỳ nhất kích, lại có như thế lực đạo. Người vây xem chấn kinh, nhìn về phía Giang Lưu ánh mắt bên trong, đã là mang theo nồng đậm rung động cùng bất khả tư nghị, còn có sùng bái. Lý Tử Ngang sững sờ, hắn cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, mới vừa rồi đã níu lại Giang Lưu vào áo, như muốn kéo hướng phía sau. Vô ý thức, hắn kéo một lần. Giang Lưu sắc mặt vốn là bình thản, lại đột nhiên kỳ biến, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ cự lực, đem hắn thân thể lập tức liền là kéo một cái lảo đảo, kém chút bị túm bay ra ngoài. Lý Tử Ngang biểu tình cũng biến, mắt bên trong tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Trước mặt cái này nhân phương mới nhất kích, đồng dạng rung động hắn tâm thần, kia kéo một phát chỉ là phản xạ có điều kiện, thần kinh trì độn phản ứng, thậm chí không dùng bao nhiêu lực, lại không nghĩ rằng liền đem đối phương kém chút ném bay ra ngoài. Cái này như thế khả năng? Nếu như đối phương là ẩn sĩ cao nhân, như thế khả năng bị chính mình kéo một phát liền xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng nếu không phải, lại là như thế đánh lui kia ba tôn thần yêu ma. Trẻ tuổi người, đừng muốn tới gần bản lão tổ, người đứng bên ngoài. Giang Lưu sắc mặt nhất bản, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nội tâm rất khí, khí chính mình nhỏ yếu, cũng khí chính mình sơ suất, vậy mà rời cái này Lý Tử Ngang gần như thế. Lão tổ. Lý Tử Ngang chần chờ, mặt mang theo hồng nghi. Cái này ba tôn thần yêu ma thật không đơn giản, lão tổ ta muốn dùng lực, cần phải hết sức chăm chú, ngươi đứng ở chỗ này hội ảnh hưởng bản tôn phát huy. Giang Lưu ngưng tiếng nói, quay đầu tiếp cận phía trước hư không. Cổ thần yêu ma sau khi bị đánh lui, hắn nhóm nội tâm không tin, lại lần nữa lao đến, khí thế càng thêm hung tàn đáng sợ. Là thế này phải không? Lý Tử Ngang sững sờ, nội tâm như có điều suy nghĩ, thực sự nghe theo lời nói của đối phương, hướng ra bên ngoài bay đi. Hắn suy đoán, mới vừa rồi vị tiền bối này có thể là ngưng tụ toàn thân lực lượng, bởi vậy mới vừa rồi phát ra một cái kia, đẩy lui ba tôn thần yêu ma. Mà cái này dạng chiến tích, là chính mình ba thanh tổ kiếm đều không thể làm đến. Nhưng mà cho dù nghĩ như vậy, vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lôi kéo dây lát ở giữa, rõ ràng là cái gì lực lượng hùng hồn đều không có cảm giác đến. Chỉ có một cái cảm giác, liền là trước mặt người hư thảm thương. Thân thể bên trong trống rỗng, nhiều nhất chỉ có xuất khiếu chân nguyên, cảnh giới đồng dạng tại xuất khiếu cảnh, nhỏ yếu đến cực điểm, tựa hồ chính mình một kiếm liền có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Lắc đầu, Lý Tử Ngang cảm thấy ngưng trọng, không thể nào hiểu được. Hắn sau khi quyết định lại tự mình đi hỏi thăm hoặc thăm dò một phen, nếu như đối phương thật cường đại, nên làm không ngại chỉ điểm mình cái này dạng một cái hậu bối a. Nhân tộc tu tiên giả, làm thật là tàng long ngọa hổ, không nghĩ tới còn có cái này dạng giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Cổ thần trạch phát ra gầm thét, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, khôi phục lại chính vị. Hắn hai tay chống thiên, gầm thét ra một chữ, trạch. Âm vang ở giữa, thương khung có thiên hà hạ xuống, rung động âm ầm, hóa thành đại hải, tạo nên sóng lớn hải khiếu, hướng về Giang Lưu chấn động gào thét mà tới. Kia cổ ma cũng là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn thân bùng lên, trong chớp mắt hóa thành 9999 trượng, đỉnh thiên lập địa, sừng sững như sơn, một chân hướng về Giang Lưu đã tới. Cổ yêu đầu lâu đột nhiên mở ra, cái cổ kéo vươn dài dài, bén nhọn răng dữ tợn kinh khủng, một trương miệng lại là dây lát ở giữa mở ra 3000m. Hống trợn, lại là rít lên một tiếng, lại là phun ra một con có miệng dữ tợn quái vật, hướng hắn xông tập mà tới. Chương 170, tư nhân bảo tiêu đoàn. Giang Lưu mặt không biểu tình, lại lần nữa đưa tay. Lần này hắn đánh ra ấn quyết, thân sau chấn động ở giữa, không gian tại chấn động, mơ hồ xuất hiện một con vô cùng to lớn cự thú thân ảnh. Tại những lao giả này trước mặt, hắn biến vô cùng cường đại, không sợ hết thảy. Cho dù không phải vô địch, lại có thể gần như không gì làm không được. Càng là cổ lão tồn tại, càng là sống lâu ra hỏa, tạo thành tổn thương liền càng lớn, hắn cũng càng cường đại. Ong ong ong. Hắn thân sau hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng hùng vĩ, mấy cái hô hấp về sau, lại là có hơn vạn trượng lớn nhỏ, vô số bay tán loạn lưu quang ngưng tụ, tổ hợp, phát hỏa, cuối cùng thành hình. Kia là một đầu khổng lồ côn. Ô ô ô ô. Cự côn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trầm thấp tiếng rít, chấn động hư không, kinh động lấy hết thảy xung quanh, cũng để tại chỗ tất cả mọi người con ngươi co lại, cảm thấy rung động. Côn. Cổ lão mà lại thần thoại truyền thuyết bên trong sinh vật, cho dù là tồn tại lâu dài lão quái vật nhóm, cũng không nhất định gặp qua cái này dạng sinh vật. Chúng nó cường đại, thần bí, mà lại khổng lồ. Thậm chí có ghi chép nói tại côn trong thân thể có một cái thế giới khác, từ này có thể thấy, bọn chúng cực lớn là sao mà làm cho người rung động. Đó là một loại nhìn mà than thở, ngưỡng mộ núi cao khổng lồ sinh vật. Vào giờ phút này, Giang Lưu thi triển ấn quyết lúc, phía sau bày ra côn tộc cái bóng, không từ để người kết nối xuống đến uy lực cảm thấy hiếu kỳ. Thần thông, côn bằng tôn hấp. Giang Lưu hai tay bỗng nhiên triển khai, hướng về phía trước phủ tới. Hắn phía sau côn ngửa đầu lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hắn miệng rộng bỗng nhiên mở ra, phảng phất có thể đủ nuốt vào cả cái thiên địa, hướng về phía trước đột nhiên phát ra thét dài. Ô bốn sâu thẳm mà thâm thúy tiếng thét dài, làm cho tâm thần người chấn động, chiến trường ở giữa xuất hiện tình cảnh, lại khiến cho bọn hắn mở to hai mắt nhìn, rung động đến không kềm chế được. Nhất đạo cực lớn đen nhánh vòng xoáy xuất hiện, vặn vẹo lên, xoay tròn lôi kéo xung quanh không gian đều là vỡ ra vết tích, lan tràn hướng tứ phương. phảng phất giống như một cái hắc động treo ở giữa không trung, cực lớn dẫn lực, sức lôi kéo hướng về phía trước hư không chấn động mà đi, vô thanh vô tức, nhưng lại làm kẻ khác tê cả da đầu. Lặng yên vô tức ở giữa, cổ thần trạch bị nuốt hết, cổ ma một chân trực tiếp bị hắc động bẻ gãy, để hắn phát ra tiếng kêu thảm, huyết vũ rơi vãi, cổ yêu kia há to mồm đồng dạng cũng là lặng yên vô tức ở giữa bị nuốt vào. Giang Lưu sắc mặt y nguyên bình tĩnh, cái này côn bằng thôn hấp tính là côn tộc tiên phú thần thông, tại hắn nghiên cứu cải tạo hạ, theo linh nhi côn linh vị ấn ký, tiêu trên người mình, cũng tương tự có thể đủ thi triển mà ra. Tương đương tại cho hắn thân bên trên theo một chủng tiên phú thần thông, đương nhiên, uy lực so sánh côn tộc bản thân là trên lệch xa, nhưng mà cũng không kém. Đã là một chủng tiên phú, kia tự nhiên cũng liền ném trừ tập luyện qua, cũng coi là hắn như kim bất nhiều kỹ năng một trong. Hai tay lại lần nữa chấn động, phía trước đen nhánh vòng xoáy, lực hấp dẫn lại lần nữa lại tăng. Ứng đối trẻ tuổi người lúc, hắn Giang Lưu cũng đúng, nhưng là tại những này cổ lão tồn tại trước, hắn trọng quyền xuất kích, liền là ra. Oeng! Sức lôi kéo bạo phát, ba tôn cổ thần yêu ma sử ra lực lượng toàn thân, lại vẫn vô pháp để cản, sắc mặt kịch biến hạ, bị lôi kéo hướng đen nhánh vòng xoáy trước. Ngươi đến tuột cùng là ai? Côn tộc thần thông, không thể có thể xuất hiện tại nhân tộc thần sơn, ngươi nhóm yếu đuối nhân tộc, căn bản không chịu nổi côn tộc kia cường đại thiên phú thần thông. Vô số năm qua, không có nhân tộc có thể đủ tập luyện ra thần thông như thế. Cổ thần trạch giống to, mắt bên trong sợ hãi mặc danh. Hắn tiền nhiệm kiến thức qua côn tộc uy năng, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, dùng ngôn ngữ đã vô pháp kể ra côn khổng lồ, chúng nó như tinh thần, như tinh hà, lớn đến để thần linh đều muốn từ trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, là một chủng chí cao sinh vật. Trẻ tuổi côn, thậm chí đều có thể đủ lấy rồng làm thức ăn vật, là một chủng hung tàn cổ lão sinh vật. Trưởng thành côn tộc, càng là hội bắt giữ thần linh, theo thần linh làm sủng vật, mạnh không thể tưởng tượng, khiến lòng run sợ. Giang Lưu biểu tình bình tĩnh, hai tay thu vào thu thần thông, bước ra một bước. Chớp mắt, hắn liền tới đến ba tôn thần yêu ma bên cạnh, nhất quyền gọn gàng mà linh hoạt đánh ra. Ầm, cổ thần trạch kêu đau một âm thanh, con mắt trực tiếp bị đánh nát, theo sát lấy còn không kịp phản ứng, phần bụng lại là chịu một chân, xoạt xoạt sát ở giữa xương sườn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Cái này để hắn sợ hãi mặt danh, quay đầu liền muốn chạy trốn, lại bị Giang Lưu một cái lại lần nữa kéo lại. Cổ yêu đồng dạng bi thảm, hắn bị Giang Lưu kéo cánh tay một cái, dài đến vài trăm mét cánh tay, trực tiếp bị kéo đứt, tiên huyết rơi vãi, tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn đến cái này hai tôn cổ lão tồn tại gặp như vậy, cổ ma run như cầy sấy. Rất nhanh, hắn cũng gặp nạn, chịu Giang Lưu một bàn tay, bị đánh người cả cái mộng 5 giây. Cái này 5 giây bên trong, thân bên trên liên tiếp lại bị đối phương đánh mười mấy chân, thân bên trên xương cốt xoạt xoạt sát đứt gãy, thống khổ đến cốt tủy, linh hồn đều đang phát run. Đáng thương ba tôn cổ thần yêu ma, trước mặt Giang Lưu, liền lại yếu đuối vô lực lão nhân, căn bản làm không được một điểm phản kháng. Tam quyền lưỡng cước, liền đem ba tôn tồn tại đánh rơi xuống mây đầu, nằm trên mặt đất kêu đau đớn lăn lộn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cổ thần kêu đau kêu to, nội tâm sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sự tình, cũng chưa từng gặp qua như vậy người. Nắm giữ côn tộc tiên phú thần thông, vẹn vẹn dùng quyền cước, liền đem hắn nhóm đánh thành trọng thương, ngay cả động đậy đều khó. Ta, bình bình vô kỳ nhân tộc tu tiên giả mà thôi. Giang Lưu mỉm cười, một chân đạp tại cổ thần trên đùi, để hắn kêu thảm thanh âm lớn hơn. Còn có các ngươi hai cái. Hắn đơn giản cử động, lại đem ba tôn cổ thần yêu ma cả người xương cốt đều đánh nát, thân thể nhiều chỗ đều là không ngừng chảy máu, mặt càng là mặt mũi bầm dập. Ba cái lao đầu, tao ngộ trong cuộc đời lớn nhất kiếp nạn, một trái tim đã chìm đến đáy biển. Tại trước mặt người này, hắn nhóm không có chút nào phản kháng khí lực, càng đã mất đi đấu trí. Bổ nhiệm ba người có cái thế yêu thuật, thần thông, ma pháp lại tại trước mặt người này, trọn vẹn vô pháp thi triển đi ra, liền giống như là có một chủng cổ quái phát tác, tại giam cấm hắn nhóm, để hắn nhóm vô lực mà lại suy yếu. Ta rất tình nguyện khi dễ ngươi nhóm những này sống lâu lão gia hỏa, nhưng các ngươi khi dễ trẻ tuổi người, lại không phải nên, gọi là cậy giả lên mặt. Giang Lưu nói đại đạo lý, kiểm tra ba người thân thể, làm phát hiện bọn họ đích xác đã vô lực phản kháng về sau, hài lòng gật đầu. Nếu như ngươi nhóm nguyện ý thần phục ta, bản tôn có thể tha các ngươi một mệnh. Hắn cười nhạt nói ra, nhiều ba cái bảo tiêu là phi thường chuyện tốt đẹp, đặc biệt là ba người này, thực lực tuyệt không nhỏ yếu. Còn muốn thắng qua Phượng Điểu, Già La Lan, Vân Đế các loại người, nghĩ muốn tại cái này cổ thần di tích bên trong bình bình an sao sinh hoạt, liền muốn tổ kiến một đoàn thể. Giang Lưu đem toàn bộ đoàn thể xưng là bảo tiêu đoàn, chỉ cần thành viên đủ nhiều, hắn liền đầy đủ an toàn. Cái này dạng dù là lại đụng đến vừa tuổi trẻ người, hắn cũng không cần sợ. Muốn khiêu chiến ta đúng không? Kia trước tiên đánh thắng bảo tiêu của ta đoàn đi. Cỡ nào phong cách, cỡ nào có mặt bài, cỡ nào phù hợp logic, ta nguyện thần phục. Cổ ma cái thứ nhất túi đầu, giao ra chính mình linh hồn ấn ký. Cổ yêu cái thứ hai, cổ thần trạch do dự một lát sau, cuối cùng cũng là thấp cao ngạo đầu lâu. Giang Lưu vui vô cùng, nhìn đến tại cái này cổ thần di tích bên trong, chính mình cũng có thể sống rất tốt. Chương 171, đuổi hắn đi. Ba tôn cổ thần yêu ma, trước mặt hắn, là yếu đuối vô lực lão nhân già, nhất quyền liền có thể quật ngã, nhưng ở trong mắt người khác, lại là cao cao tại thượng cổ lão tồn tại. Thậm chí liền Bắc Khung đại lục tiên tài Lý Tử Ngang, đều muốn nội tâm ngưng trọng. Từng cái thu hắn nhóm linh hồn ấn ký về sau, Giang Lưu mặt lộ ra mỉm cười, hắn dẫm tại cổ yêu trên bờ vai. "Chủ nhân, ngài có thể xưng hô ta là không gì?" Cổ yêu cung kính nói ra. "Ta gọi Lung." Cổ ma nói. Thần yêu ma tục danh đều rất kỳ quái, nhưng mà Giang Lưu cũng không thèm để ý, hắn gặp qua kỳ quái hơn, tỷ như Linh Nhi, hắn tên đầy đủ quả thực để người nhìn mà than thở. Cùng vấn đề các loại người tụ hợp về sau, Giang Lưu mới phát hiện, bên cạnh mình đã có một cái không nhỏ đoàn thể. Hai tôn cổ thần, nhất tôn cổ yêu, nhất tôn cổ ma, một cái phượng điểu, một cái thống khổ mặt nạ, cùng với ba cái nhân tộc hóa thần kỳ tu tiên giả. Tiên bối, thần dược viên tiểu tại phía trước, ngài đại phát thần uy, cũng để tại chỗ những người khác cũng không dám tranh đoạt. Vấn đề thấp giọng nói ra. Giang Lưu gật đầu, nhìn nó nghiêng hai phía một mắt, phát hiện quả nhiên mới vừa rồi đại chiến đều đình chỉ, cổ thần, cổ yêu, cổ ma tam phương người đều tại lui về phía sau. Nhân tộc tu tiên giả thì là nhìn chăm chú lên hắn nhóm, lặng lặng chờ đợi, tựa hồ đang chờ hắn quyết định. Trước đi xem một chút đi. Giang Lưu khẽ cười nói. Một đoàn người nghe theo mệnh lệnh của hắn, hướng thần dược viên bay đi, đường đi ở giữa tự nhiên cũng không có người ngăn cản. Nhân tộc đám tu tiên giả, nhiều quang tới sùng kính, ánh mắt kính sợ. Thần dược viên lúc này cũng không có cách nào thấy rõ, có một vòng mịt mờ quang huy ngăn cản ánh mắt, kia là nhất phiến phạm vi bao trùm cực lớn cái giới. Cổ lão kết giới, cho dù qua ước vạn năm tuế nguyệt, lại như cũ tồn tại, có thể thấy thành lập cái này tòa thần cung chủ nhân, thần uy cỡ nào cái thế. Kết giới phía trên quang mang hiện ra ngũ thải tân phân chi sắc, lấp lóe không ngừng, chỉ có dựa vào gần có thể nhìn đến bên trong hùng vĩ cùng to lớn. Phức tạp phù văn như nước mưa, không ngừng rơi xuống mà lại sinh ra, thời khắc đều tại thay đổi, diễn biến ra quái dị chẳng cảnh. Ngựa đầu lúc, y nguyên có thể đủ nhìn đến hình thể to lớn thần dược huyết ảnh, chúng nó như nhân loại, có thậm chí sinh ra chân nhỏ, tại chạy lăn lộn. Mùi thuốc xông vào mũi, nghe một cái cũng làm cho người cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Giang Lưu đối với cái này cảm thụ càng thêm rõ ràng, nội tâm rõ ràng cái này thần dược viên bút thú các vút vút vút vút vút đối nhỏ yếu chính mình nhất định là tác dụng lớn nhất. Hắn con ngươi lóe lên, khoe miệng lộ ra tiếu dung. Nhưng mà rất nhanh, cái này bôi tiếu dung liền thu liễm, một đoàn người nhanh chóng bay đến trước người hắn, cầm đầu chính là Lý Tử Ngang. Thời khắc này cái này vị kiếm đạo thiên tài, trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, tựa hồ hết thể đã như thường, hắn đến Giang Lưu trước mặt, liền muốn lại tới gần. Ngăn lại hắn. Giang Lưu lại là trực tiếp đưa tay, kia kéo một cái chi tình, hắn có thể sẽ không quên, làm cho đối phương tùy tiện tiếp cận, ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Vấn đề ba người còn không có kịp phản ứng, Cổ Yêu không di lại là bước ra một bước, thân bên trên yêu khí tràn ngập, cười gần nói: "Dừng bước." Lý Tử Ngang đứng lại, nhìn chăm chú Cổ Yêu một mắt về sau, nhìn về phía Giang Lưu, thật sâu xoay người hành lễ. "Tiền bối, Tử Ngang này đến, là vì cảm kích tiền bối ân cứu mạng mà tới." Giang Lưu mỉm cười, "Chính là việc nhỏ, không cần để ý." Đối tiền bối đến nói, có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng mà đối Tử Ngang đến nói, lại là ghi khắc cả đời đại sự. Lý Tử Ngang trịnh trọng nói. Dừng một chút, hắn lại là nói: "Vì báo tiền bối tri ân, Tử Ngang quyết định thường thị tiền bối tả hữu, vì ngài bưng trà đổ nước." Giang Lưu ánh mắt ngưng lại, tiếp cận Lý Tử Ngang. Bên cạnh Vân Đế ba người cũng là con mắt trừng lớn, biểu tình phấn chấn. Đây chính là Lý Tử Ngang a, Bắc Khung đại lục hữu danh cái thế thiên tài, dạng này thiên tài nếu như có thể cùng hắn quen biết, bản thân liền đã là một chủng cơ duyên. Hà Khí Ngô cũng nhìn xem Lý Tử Ngang, sau một lúc lâu mặt thống khổ hơn mặt nạ. Hai người trên thực tế tuổi tác không kém là bao nhiêu a? Hắn thậm chí so với đối phương còn muốn nhỏ, nhưng mà tướng mạo phương diện lại là ngày đêm khác biệt. Mình tựa như là một chân bước vào quan tài lao ra hỏa, đối phương lại tư thế bay hùng bộc phát, khí vũ hiên ngang. Không cần. Sau một lúc lâu, Giang Lưu phun ra ba chữ. Toàn trường đều là sững sờ, đây chính là Lý Tử Ngang a, chủ động túi đầu, lại bị người cự tuyệt. Lý Tử Ngang cũng sững sờ, nhưng mà rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, tiền bối đã ghét bỏ Tử Ngang không đủ tư cách, vậy liền thôi. Giang Lưu y nguyên cười nhạt. Người nào dám thả ngươi dạng này ra hỏa ở bên người, vạn nhất cái kia thiên lại kéo một lần, chính mình còn không phế rồi. Quả nhiên, câu tiếp theo, Lý Tử Ngang không có để Giang Lưu thất vọng. Tiền bối thần uy cái thế, Tử Ngang hy vọng có thể lĩnh giáo một phen. Cùng ba tôn cổ thần yêu ma đại chiến sau đó, Tử Ngang lại có một phen được, trông chờ tiền bối chỉ giáo. Nói xong, Lý Tử Ngang xoay người con xuống. Hắn phía sau tổ kiếm âm vang rung động, minh quang lấp lóe, trùng thiên kiếm ý chấn động mà ra, hắn chiến ý y nguyên vô cùng mênh mông. Giang Lưu nội tâm hơi hồi hộp một chút, bị cái này kiếm ý xung kích, đều cảm giác lạnh cả người. Lý Tử Ngang ở giữa, quả nhiên cường đại, khoảng cách gần cảm xúc hạ, toàn thân lông tơ đều phải ngã tụ. Vân Đế thở dài, ánh mắt khẩn trương mà lại chờ mong, nhìn về phía bên cạnh tiền bối. Hai hơi về sau, Lý Tử Ngang thân bên trên kiếm ý càng đậm, đỉnh đầu ngay phía trên, thậm chí có bắt đầu thất tinh từng cái hiện hiện, tổ kiếm càng là tùy thời đều có ra khỏi vỏ khả năng. Rất rõ ràng, người trẻ tuổi kia lại thức tỉnh một thanh tổ kiếm, còn muốn siêu việt trước đó ba thanh. Đuổi hắn đi. Giang Lưu bỗng nhiên đưa tay, thản nhiên nói. Ba chữ này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà ba tôn cổ thần yêu ma lại là động, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú hướng Lý Tử Ngang. Không biết tốt xấu, lần này, chủ nhân có thể không hội bảo vệ ngươi. Cổ ma lung nói. Lý Tử Ngang thân thể chấn động, ánh mắt híp híp, thật sâu nhìn Giang Lưu một mắt về sau, phía sau tổ kiếm an tĩnh lại. Quay giày tiền bối, trông chờ tiền bối thứ lỗi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giang Lưu tối buông lỏng một hơi. Vô thủy bên cạnh vấn đề các loại người tiếp nối ánh mắt. Tiền bối chỉ giáo hậu bối, đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một kiện có thể đủ lưu truyền thật lâu giật sự tình, cũng có thể vì về sau hành tẩu tu tiên lên giới, nhiều một phen niềm vui thú. Chỉ tiếc, tiền bối tính cách quá dị, vậy mà không nguyện ý hắn nhóm làm sao biết, Giang Lưu nơi nào là không nguyện ý, căn bản là không dám. Để cái này ra hỏa ra tay với mình, đây không phải là muốn chết sao? Liên kiếm ý kia, chỉ sợ kiếm nhận không có đến, kiếm ý liền muốn đem chính mình chơi chết. Trên lệch của song phương, thực có điểm đại. Chính mình còn là cái tiểu nhược kê, Giang Lưu đối hắn nhất định vì hết sức rõ ràng. Tiến thần dược viên đi. Giang Lưu phất phất tay nói ra. Vâng, chủ nhân. Ba tôn cổ thần yêu ma xoay người nghe lệnh, bay người lên trước, liền chuẩn bị đối thần dược viên kết giới động thủ. Cái này phạm vi bao trùm cực lớn kết giới, không biết áp dụng cái gì dạng trận pháp, uy lực của nó cường đại, lại có thể duy trì lâu như thế tuế nguyệt. Muốn đi vào, chỉ có từ mặt đất tìm kiếm được hắn yếu kém điểm một cái phương pháp. Yếu kém điểm chính Giang Lưu khẳng định là tìm không thấy, nhưng mà cũng may bên cạnh hắn có một đám người tài ba, hết thể giao cho bọn hắn chính là. Bất quá nửa canh giờ, cổ thần trạch xuất thủ, đánh nát nhất phiến mỏng manh khu vực. Dù sao thời gian lâu dài, cho dù là thượng cổ thần linh câu kiến, cũng y nguyên yếu đi. Trạch nói ra. Nói xong về sau, hắn dẫn đầu đạp nhập vào đi, lại tại đạp vào về sau, rất nhanh hét thảm một tiếng, theo sát lấy chính là một phen thanh âm đánh nhau. Giang Lưu hơi hít một hơi, nhìn chằm chằm kia không lớn lỗ hổng. Tất cả mọi người ngừng lại bước chân, sắc mặt nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, cái này thần dược viên bên trong có lấy nguy hiểm không biết. Chương 172, một quặng lông đều không có thừa. Kết giới phía trên, phù văn trải rộng, như giọt mưa tuần hoàn qua lại, lưu chuyển không ngừng, lấp lánh lấy chói mắt qua mang, lại mang cho người ta một chủng vô hình hàn ý thần dược viên thuốc đông y mùi thơm xông vào mũi, vô số chân bảo, nhưng trong đó nguy cơ thực sự làm cho tâm thần người run rẩy. Hắn nhóm lặng lặng tại lỗ hổng trước chờ đợi, sau một lúc lâu tiếng đánh nhau dần ngừng, chỗ lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện một bộ toàn thân nhuốm máu quái vật khổng lồ. Giang Lưu tối hít một hơi, nhìn chằm chằm người tới sau một lúc lâu, phương mới nhận ra đối phương là cổ thần trạch, trong lòng càng là ngưng trọng một phân. Bị nhất tôn thủ hộ hung thú đánh lén, là cái cô tộc. Cổ thần trạch trầm giọng nói ra. Theo lên tiếng, hắn thân bên trên huyết dịch cũng tại thu hồi, vết thương đồng thời cũng tại nhanh chóng khép lại, mấy hơi thở về sau, bề ngoài của hắn đã nhìn không ra cùng lúc trước có bất kỳ bất động. Nhưng mọi người lại biết, hắn thân thể đã bị thương. Từ này cũng có thể thấy, cổ thần loại sinh vật này sinh mệnh chi ương ngạnh, thân bên trên cơ hồ máu chảy thành sông, lại như cũ có thể đủ khép lại. Bên trong nhưng còn có tình huống khác. Giang Lưu ngưng tiếng hỏi, "Ta đã dọn sạch chướng ngại." Cổ thần trạch nói ra. Theo sau hắn hơi hơi xoay người, ra hiệu Giang Lưu các loại người tiến nhập. Liếc nhau về sau, Vân Đế cùng Tam Phong đạo nhân các loại người cẩn thận từng ly từng tí đạp vào trong đó, cổ yêu cổ ma thủ hộ tại Giang Lưu tả hữu, cảnh giới nhìn xem xung quanh. Đám người đạp vào thần dược viên về sau, đập vào mắt bên trong lại là một phen tình cảnh khác. Ngẩng đầu là nhất phiến đứt gãy tinh hà, pha tạp vỡ vụn thiên thạch lặng lặng lơ lửng ở trên không mấy vạn mét bên trên, nương theo lấy quỷ dị quy tắc, chậm rãi di chuyển. Phía trước thì là nhất phiến xun xuê rừng cây, mỗi một cây đại thụ đều cao tới ngàn mét, cành lá rậm rạp, hắn nở rộ lấy các loại đóa hoa, có đóa hoa thậm chí kết xuất tản ra mùi thơm ngát vị quả. Tại cái này rậm rạp rừng cây ở giữa, phân bố từng cây lấp lánh lấy trong suốt hào quang linh dược, mùi thuốc bắt đầu từ những này dược gốc phát ra. So sánh đại hoang sơn linh dược, những linh dược này chân quý tính có thể nghĩ. Giang Lưu mệnh lệnh tả hữu người tiến đến ngắt lấy, đám người mặc dù kinh ngạc cái này vị thực lực cao thâm mặt chắc tiền bối, vì cái gì sẽ quan tâm những này tại Thiên Nguyên đại lục cũng có thể nhìn thấy linh dược, nhưng cũng không có người nghi vấn phản bác. Có mấy lần trước kinh nghiệm Giang Lưu hết sức rõ ràng, tại cái này cổ thần di tích bên trong, tùy tiện một cái không đáng chú ý đồ vật đều có khả năng là trí bảo. Đại Hoang Sơn chỗ vắng vẻ, tài nguyên cũng rất cằn cỗi, những linh dược này có thể để cho tông môn vườn linh dược phẩm chất cùng chủng loại đều tăng lên một cái đại bậc thang. Chỉ chốc lát, đám người liền lần lượt đưa tới các loại lấp lánh lấy hào quang linh dược, Giang Lưu trong lòng mừng khấp khởi nhận lấy. Tiên bối, thần dược viên sâu chỗ bảo dược càng nhiều. Tam Phong đạo nhân nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Không hề nghi ngờ, cái này ngoại vi linh dược bất quá là vườn linh dược cỏ dại, chẳng có gì lạ, căn bản tính không được chân quý. Chân chính thần dược viên còn chưa tới nơi. Đi thôi." Giang Lưu gật đầu nói. Hắn trong lòng biết rõ so lý do biết, mình cùng trước mắt người đều kém rất nhiều, cũng liền không lưu luyến nữa. Đám người tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hướng thần dược viên sâu chỗ mà đi. Hướng về phương xa nhìn quanh, mơ hồ có thể thấy phía trước một tòa tàn tạ, huy hoàng, tráng lệ cung điện, hắn phía trước dựng đứng nhất tôn đại đỉnh, hình như có thanh niên lượn lờ dâng lên. Các loại Giang Lưu một đoàn người rời đi về sau, thần dược viên chỗ lỗ hổng, Lý Tử Ngang dẫn một đoàn người cũng đã đi tới này chỗ. Vị tiền bối này thực lực cao thâm mặt chắc, thật không biết hắn là nhân vật thế nào. Sao có thể đi vào cổ thần di tích? Đúng vậy à, cổ thần di tích mặc dù đối tuổi tác yêu cầu không cao, tất cả bằng duyên phận, nhưng là dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không để thực lực cao hơn ta nhóm quá nhiều, hoặc là thật cổ lão nhân vật tiến nhập. Nơi này là cổ thần đối hậu bối tu hành người cấp cho chỗ, là ban tặng có thiên phú tiềm lực trẻ tuổi người. Nghe thấy hắn tự xưng đại hoang lão tổ, nhưng mà cho dù tông môn văn hiến ghi chép bên trong, cũng không có nhân vật này. Lý Tử Ngang bên cạnh, một đoàn người thấp giọng mở miệng, đều tại chấn kinh Giang Lưu thực lực, cũng đối hắn xuất thân cực độ hiếu kỳ. Con ngươi lấp lóe hạ, Lý Tử Ngang cũng không có nhiều lời, hắn một bước đạp vào cái giới. Cái này vị lão tiền bối có bí mật, nhưng mà một lúc nửa khắc, lại dò xét không rõ. Hắn cự tuyệt khiêu chiến của ta, càng không muốn để ta trở tại hắn tả hữu. Là sợ ta Lý Tử Ngang phát hiện bí mật của hắn sao? Trong lòng thầm nghĩ, đối với trước đó một loạt chuyện ngoài ý muốn, cái này vị trẻ tuổi kiếm đạo thiên tài sớm đã trong lòng còn có nghi hoặc. Giang Lưu càng là kháng cự, càng là đem hắn đẩy đi ra, hắn trong lòng nghi hoặc liền càng nặng. Chân chính lão tiền bối, ai sẽ cự tuyệt hắn cái này dạng một cái ưu tú, trẻ tuổi, có thiên phú hậu bối tử đệ phụng dưỡng tả hữu. Phải biết, hắn Lý Tử Ngang tương lai đường cơ hội là có thể thấy được. Theo thời gian tích lũy, hắn chắc chắn là trưởng giáo cấp thiên kiêu nhân vật. Một cái tương lai thiên kiêu, cho dù phủ đầy, thường nhân cũng sẽ không suy nghĩ lấy đắc tội. Cái này thần dược viên một chiến, tuy nói là đại hoang tiền bối lấy thắng lợi sau cùng, cũng thu phục ba tôn thần yêu ma, nhưng mà địa vị hắn cao sủng, thực lực cường đại, đối với quanh mình linh dược, chắc hẳn không hội cảm thấy hứng thú. Ta nhóm tiến đến, ăn chút hắn còn lại canh cũng tốt. Bên cạnh một vị nhân tộc tu tiên giả ra tiếng cười nói, nghe hắn nói, người chung quanh con mắt cũng là phát sáng lên. Đúng vậy à, đều kia thực lực, đối với phổ thông linh thảo như thế nào cảm thấy hứng thú, nhất định là thẳng đến thần dược mà đi. Nghĩ như vậy đến, này làm cũng không hội tay không mà về. Nhưng là, làm Lý Tử Ngang cái này một nhóm nhân tộc tu tiên giả tiến thần dược viên ngoại vi, bốn phía trai nhìn sau đó, lập tức liền lặng ốc. Không có. Cái này một bên cũng không có. Đều có đã bị hái vết tích. Tận gốc chung quanh thổ đều bị mân mê. Cái này lao tiền bối. Từng tiếng bất khả tư nghị tiếng kinh hô truyền ra, liền liền Lý Tử Ngang đều ngoài ý muốn đến cực hạn, một lúc lại là choáng váng ở giữa sân. Cái này vị lao tiền bối, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Hắn than nhẹ một âm thanh, con người bên trong quang mang lấp lóe, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mà ở chung quanh tu tiên giả mắt bên trong, đại hoang lão tổ tính cách đánh giá bên trong, trừ thực lực cường đại, không thích hậu bối bên ngoài, lại nhiều một hạng keo kiệt đến cực điểm. Hắn nhóm phi thân hướng về sâu chỗ bay đi, thần dược viên rộng lớn vô biên, có thể so với một tòa mô hình nhỏ đại lục, rộng lớn như vậy phạm vi, nghĩ đến cái này vị lao tiền bối cũng không nhất định có thể đủ toàn bộ thăm dò. Mà tại phía trước vị trí ra, Giang Lưu đứng trên người già La Lan, vẻ mặt hất hàm sai khiến, nhìn xuống hạ phương linh dược, không ngừng mở miệng. Chỗ đó, còn có chỗ đó, đều là lao tổ ta. Một cọng cỏ cũng đừng bỏ qua, những này đều là đồ ta. Hắn biểu tình có chút phấn chấn, mắt bên trong hào quang bộc lộ, lộ ra rất là kích động. Tam Phong đạo nhân muốn nói lại thôi, sau cùng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là thầm than một hơi. Những linh dược này hoàn toàn chính xác so ngoại vi tốt một chút, nhưng mà phẩm tướng cũng chính là trung đẳng, không tính là cực phẩm, càng không phải là thần dược. Nhưng mà cái này lão tiền bối, lại vậy mà lại kích động như thế. Là trong núi sâu ở lâu, không gặp thế giới bên ngoài sao? Thậm chí, hắn còn chứng kiến, cái này vị lão tiền bối tay bên trong nắm chặt đủ mọi màu sắc linh quả, tả một cái, phải một cái, cắn chất lỏng bay tứ tung, hảo hảo ngang tàng. Vân Đế bất đắc dĩ lắc đầu, vịn cái trán. Đại Hoang tiền bối, cho phía sau người, một quặng lông đều không có để lại a. Chương 173, ngươi đem cái này gọi thảo. Nhạn qua nhổ lông, đào sâu ba thước, cái này lao tiền bối tác phong, thực tại để hắn nhóm những này hậu bối không biết nên nói cái gì. Càng có ý tứ, thần yêu ma ba tôn lão quái vật, tại Giang Lưu phân phó hạ, làm những sự tình này đỉnh điểm thuận tay, càng có thể cảm nhận được hắn nhóm tràn đầy phấn khởi tâm tình. Cùng các ngươi nhân tộc tu tiên giả bất đồng, ta tộc vốn là không gian sinh tồn chật hẹp, tài nguyên tự nhiên càng có tính hạn chế. Tương đối đến nói, ta nhóm cổ tộc càng biết sinh tồn. Già La Lan lạnh giọng khẽ nói. Tam Phong đạo nhân các loại người á khẩu không trả lời được. Thống khổ mặt nạ hà khí Ngô Tả Hữu đi dạo, hắn tựa hồ nắm giữ lấy thần bí di chuyển pháp môn, một bước liền biến mất ở trước mặt, làm nhanh cực nhanh. Chí Hữu, ta tại phía trước lại phát hiện càng tốt linh dược, ngươi nhất định hội hài lòng. Hà khí Ngô một lát sau hài lòng trở về, hướng Giang Lưu báo lên tin tức. Giang Lưu hài lòng gật đầu, rất tốt, không hổ là ta Chí Hữu. Hà khí Ngô rất vui vẻ cười. Có một người như vậy hình ra đa tại phía trước thăm dò, Giang Lưu thu thập linh dược sự nghiệp, cơ hồ không có đụng đến bất kỳ trở ngại. Hắn nhóm một đường hướng sâu chỗ xuất phát, tại lối vào cổ thần trạch đụng đến côn tộc, thực sự không có gặp lại, 10 phần thuận lợi. Nửa tháng sau, hắn nhóm dần dần đến thần dược viên sâu chỗ khu vực biên giới. Đi đến nơi này về sau, có thể đủ thấy rõ, phía trước từng mảnh sắp xếp chỉnh tề hình vuông, hình tròn, hình thoi dược viên. Màng lớn khí vụ dũng động mà ra, tràn ngập tại cả cái ở giữa thiên địa. Dược viên bên trong, sinh vật cũng không nhiều, mơ hồ xuất hiện tại linh vụ, lộ ra mê viện rất nhiều. Có một bầu không khí quái dị, linh giác của ta tại dự cảnh. Hà khí Ngô ngưng giọng nói, nụ cười trên mặt tán xuống dưới. Vân Đế ba người mặt bên trên sớm đã là vô cùng lo lắng. Nhìn phía trước kia phiến như thương mang vân hải dược viên, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân đều kéo căng, tựa như lúc nào cũng có nguy cơ hàng lâm. Trong đó tất có thần dược. Cổ thần trạch nói ra. Nhưng mà cũng có không lường được nguy cơ, loại nguy hiểm này, ngay cả chúng ta đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Không gì nói ra. Để các ngươi ba người tiến vào bên trong, có chắc chắn hay không thải đến thần dược về? Giang Lưu ra tiếng hỏi. Coi nhẹ một mắt về sau, ba tôn cổ thần yêu ma nhẹ gật đầu. Ta nhóm có thể thử một lần. Tốt, nếu có đến, bản tôn cũng sẽ không bạc đãi ngươi ba người. Giang Lưu nghe nói cười. Hắn có thể sẽ không dễ dàng mạo hiểm, tại cái này nguy cơ trải rộng cổ thần di tích, xuất khiếu kỳ tu vi, liền pháo hôi cũng không bằng. Có nguy hiểm, để bảo tiêu đi chính là, có chỗ tốt, chính mình cầm đầu. Ba tôn cổ thần yêu ma xuất phát, lắp người một cái liền tiến nhập thần dược viên sâu chỗ bên trong, linh vụ dây lát ở giữa sôi trào lên, kia câu nguy hiểm cảm giác càng trọng. Chí Hữu, ta cũng có thể vì ngươi ngắt lấy thần dược. Hà khí Ngô ra tiếng. Thực lực của ta càng mạnh, thắng qua hắn nhóm. Giang Lưu nghe nói sửng sốt một chút, hắn nhìn trước mắt thống khổ mặt nạ gương mặt, chính mình kém chút cũng thống khổ mặt nạ. Ở chung một đoạn thời gian, hắn tự nhiên biết rõ thực lực đối phương khó lường, có lấy cực lớn bí ẩn, nhưng mà nói mình thắng qua ba tôn cổ tộc lao quái vật, có thể hay không quá tự tin điểm. Đừng nóng nổi, thực lực ngươi cao cường, còn là bồi bạn ở bên cạnh ta tốt hơn. Giang Lưu mỉm cười an ủi đối phương. Hắn ẩn ẩn có dự cảm, có lẽ tại đứng trước nguy cơ lúc, Hà khí Ngô sẽ cho chính mình một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Hứng. Đông nhiên, phía trước nồng đậm linh vụ bên trong, một tiếng giống giận rung trời truyền ra, linh vụ dây lát ở giữa khuyết tán ra, một con cực lớn côn trùng hình sinh vật hiện ra. Hắn miệng rộng vỡ ra, tinh mịn răng tại miệng bên trong lộ ra vạn phần dữ tợn, dài nhỏ xúc giác giống như bén nhọn dao phong, vung vẩy cắt không khí, nhấc lên mảng lớn sóng gió. Mà tại hắn phía sau, đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ, đem hắn đuôi đông nhiên níu lại, một cái lôi kéo, túm về nồng vụ ở giữa. "Chủ nhân, xin yên tâm." Cổ yêu âm thanh truyền đến, Giang Lưu tối buông lỏng một hơi. "Cái này là cô tộc, không là ta Thiên Nguyên Đại Tinh sinh vật, nghe nói tại vũ trụ ở giữa cái khác tinh thần có thể đủ nhìn đến." Văn Hiến ghi chép bên trong, côn tộc là khổng lồ tộc đàn, 10 phần khó trêu chọc, cổ thần liền cái này dạng sinh vật đều đặt ở dược viên bên trong thủ hộ thần dược, làm chân thực lực hùng hậu. Vân Đế tan thán nói, hắn ra tiếng hoàng tộc, kiến thức bất phàm, đám người nghe nói cũng đều hơi hơi gật đầu. Một lát sau, dược viên bên trong sinh vật tiếng gầm gào giận dữ chập trùng không ngừng, đại chiến ba động càng là gào thét mà ra, thổi đến đám người y bảo phần phật. Ba tôn cổ thần yêu ma thân hình khổng lồ, uy thế vô biên, đã toàn lực đánh ra, hắn nhóm đại chiến huyết nhục bay tứ tung, mơ hồ có thể đủ nhìn đến. Ba cái lao quái vật bị bất chắc, là côn tộc tại vây công hắn nhóm. Tang Thiên lão nhân nói ra, hắn nhóm đoạt được thần dược. Tam Phong đạo nhân nói, Già La Lan ngưng thần nhìn xem dược viên, mắt bên trong có lo lắng. Sau một lúc lâu, ba tôn cổ thần yêu ma nhanh chân phi nước đại, từ linh vụ bên trong chạy mà ra, hắn nhóm toàn thân đẫm máu, thân bên trên có địa phương, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, huyết nhục đều treo ở thân bên trên, một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ. Nhưng mà tại hắn trong tay bên trong cũng nắm chặt ba gốc thần dược, trong suốt sáng long lanh, tản ra huỳnh quang, hết sức mỹ lệ. Xông ra linh vụ về sau, ba tôn cổ lão tồn tại miệng lớn thở hổn hển, thân bên trên vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Mà hắn phía sau, trong sương mù dày đặc, từng cái giữ tận côn tộc gương mặt nhe răng trợn mắt, miệng lớn gào thét, hiện ra hung uy, kinh khủng mà lại hung tàn. Mỗi một cái côn tộc đều giống như núi khổng lồ, hình thể không giống nhau, có sinh lấy tinh mịn đủ chân, thân thể không thể phá vỡ, có sinh có hai cánh, mọc ra tinh mịn răng, có thậm chí tướng mạo như long, toàn thân đen nhánh, thân thể uốn lượn đi tới, vô cùng uy nghiêm. Kia là côn long, cùng long tộc bề ngoài có chút tương tự, lại không có long tộc thần thông. Cổ thần trạch ra tiếng nói ra, nhưng mà cũng rất cường đại. Dừng một chút, hắn lại nói, bên hông đại lỗ hổng chính là kia côn long cắn xé xuống đến, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Giang Lưu hít vào một hơi, nhìn xem tranh nhau trẻ lớn, gào thét không ngừng côn tộc, nghĩ muốn xông ra linh vụ hắn nhóm, ánh mắt nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, bọn gia hỏa này đều có một cái nuốt vào hắn thực lực. Côn tộc cùng cổ tộc, nhân tộc cũng khác nhau, chúng nó sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, sinh sôi cực nhanh, ngàn năm liền đã là thành niên kỳ. Sống đến lâu, cũng bất quá vài năm. Nhưng mà thực lực, so sánh nhân tộc tu tiên giả, lại sẽ không thua kém chút nào. Cổ ma lạnh giọng nói ra, nhìn trước mắt giữ tợn gào thét côn tộc, sâu chỗ một cái tay, đem bên trong một con mặt trực tiếp nhấn tại trong đất, nổ ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà theo sau, hắn rũa ra tay phải, liền bị côn tộc cắn xé xuống đến, miệng lớn tuôn vệ, tiên huyết rơi vãi. Giang Lưu hít vào một hơi, lại không dám đi vào. Hắn nhóm không có cái gì đặc thù thiên phú, lại có thể kỳ dị miễn dịch rất nhiều thần thuật, linh quyết, bởi vậy rất khó đối phó. Cổ yêu cũng mở miệng, yên lặng liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Ba tôn cổ thần yêu ma thương đều rất trọng, vừa ra tới chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khôi phục thương thế của mình. Đồng thời, hắn nhóm cũng là trong tay thần dược đưa cho Giang Lưu. Linh hồn bị trưởng khống tại trong tay đối phương, cho dù là cổ lão như hắn nhóm, cũng không dám có bất kỳ phản kháng làm trái. Đây là cựu truyền hoàn hồn thảo. Giang Lưu tiếp nhận tra nhìn về sau, lập tức cứ tại chỗ. Cựu truyền hoàn hồn thảo, hình dạng như đèn, thậm chí đỉnh còn có u lam sắc hỏa diễm tại lặng lặng thiêu đốt lên, tản ra quỷ bí màu sắc. Người đem cái này gọi thảo. Chương 174, ngươi nhóm rất tài giỏi. Giang Lưu thực tại không thể nào hiểu được, cái này thế giới người tam quan, chẳng lẽ hắn nhóm đối với vật thể hình thái, không có một chút phân biệt tính sao? Cựu truyền hoàn hồn thảo, toàn thân lóe ra u lam bạn tử sắc quang mang, có lưu quang từ hắn thân bên trên lưu chuyển không ngừng, tại cây đèn phía trên, càng là thiêu đốt lên mở mịt hỏa diễm. Vật như vậy, thực tại vô pháp nhìn ra nó là một con cỏ. Đây là quy nguyên quả. Cổ yêu không di đưa qua một cái như nhân loại hài nhi bộ dáng, lấp lánh bạch quang vật thể, Giang Lưu sau khi nhận lấy, lại là sửng sở. Cái này quy nguyên quả, càng giống là hắn kiếp trước nghe nói nhân sâm quả. Như trẻ con lớn nhỏ, dáng dấp cũng như nhân loại hài nhi, bạch quang lưu chuyển, tản ra cây cỏ mùi thơm ngát, hít một hơi đều cảm giác tự thân chân nguyên tại nhanh chóng tăng trưởng. Đem hắn ôm vào trong ngực, liền giống như là ôm một cái hài đồng, một thời gian Giang Lưu có vẻ hơi buồn cười. Đây là anh linh hoa. Cổ ma lung đưa lên một đóa kỳ dị lời nói, nói hắn kỳ dị, cũng hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Đóa hoa này, nhụy hoa vị trí là nằm một cái mọc cánh hài đồng, làm phát giác được có người chú ý hắn về sau, chợt mở to mắt, cười hì hì. Đây chính là thần dược. Giang Lưu sững sờ mà hỏi. Hắn không thể không thừa nhận, cái này ba viên thần dược làm chân thần dị tới cực điểm, chúng nó đều có các đặc điểm, lại đều cực có linh tính, thậm chí phảng phát sinh ra linh trí, cùng nhân loại đã không khác nhau chút nào. Thần dược từ côn tộc thủ hộ, ta nhóm hao hết một thân khí lực, phương mới đoạt được ba viên, thật là không dễ. Cổ thần trạch trầm giọng nói ra. Trong mắt ba người đều có chờ mong, bỏ ra đại giới không tệ, nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn. Cái này ba gốc thần dược mỗi một gốc đều giá trị cực cao, có thể xưng thần vật. Cựu truyền hoàn hồn thảo có thể đủ cấp cho tu hành người lần thứ hai sinh mệnh, cho dù là bị đánh hồn phi phách tán, cũng có thể triệu hồi hắn hồn, gặp lại nguyên thần. Về vân quả thì có thể cấp cho người đại lượng linh lực chân nguyên, cái này chủng chân nguyên lượng đỉnh điểm khổng lồ, cho dù là hợp thể cảnh giới tu hành người, cũng mười phần hữu hiệu. Mà anh linh hoa thì càng là thần bí, truyền thuyết cái này chủng thần dược, có thể đủ tại hài nhi giáng sinh lúc, ban tặng một chủng đặc biệt thiên phú. Cái này chủng thiên phú, thậm chí hội là tiên căn, để hắn trời sinh bất phàm. Ngươi nhóm làm mười phần không sai. Giang Lưu gật gật đầu, nội tâm mừng rỡ. Nghe Vân Đế giải thích thần dược công hiệu về sau, hắn vị này nhìn mà than thở. Càng la thở dài, chính mình khí vận nhiều tốt, đi tới chỗ nào đều có chân bảo bản thân. Chủ nhân, ngài nói tới thù lao. Cổ thần trạch thăm dò mà hỏi, mắt bên trong vẫn là một bộ thần sắc mong đợi. Ba viên quá ít, ngươi các loại còn cần cố gắng a. Cái này thần dược viên bên trong, rộng lớn vô biên, thần dược không ít, lấy thêm cái 10 khỏa 8 khỏa đi ra, cũng không phải vấn đề gì a. Giang Lưu miệng đầy tùy ý, thậm chí mặt còn mang theo biểu tình không vui. Cái này thủ hạ một điểm tính tự giác đều không có, chỉ có ba gốc thần dược, để hắn làm sao chia? Một người một khỏa sao? Kia hắn cái này làm chủ nhân đây này. Ba tôn cổ thần yêu ma nghe nói, cứ tại chỗ, tay một lúc đều có chút phát run. Ta nhóm nghỉ ngơi một lát liền đi. Giang Lưu liếc mắt, liếc nhìn một mắt trước mặt hoàn chỉnh vô khuyết ba tôn cổ sinh vật, lại là cao mày nói, ta nhìn ngươi nhóm, thân bên trên cũng không có vết thương, trạng thái đều tại đỉnh phong. Là lấn nhãn lực ta không được sao? Nhanh đi. Ba tôn cổ thần yêu ma, sắc mặt khó coi, siết chặt quyền đầu, nhưng mà cuối cùng lại đối kháng bất quá Giang Lưu uy nghiêm, cắn răng một cái lại lần nữa xông vào thần dược viên bên trong. Ngẩng đầu ở giữa, côn tộc khuôn mặt dữ tợn đập vào mắt bên trong, vỡ ra miệng đầy răng nhỏ miệng rộng, dường như đang cười nhạo. Cổ thần yêu ma phẫn nộ, hắn nhóm nắm chặt quyền đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, đem một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết cho những này côn tộc. Sau 3 cách giờ, ba tôn cổ sinh vật lại lần nữa đi ra. Lần này, theo hắn nhóm đi ra linh vụ, Giang Lưu các loại người trước mặt lập tức khoáng đạt thật lâu, giống như núi côn tộc thi thể cũng đập vào mắt bên trong. Người nhóm rất tài giỏi, bản tôn rất hài lòng. Nhìn cả người đẫm máu, khắp cả người vết thương cổ thần các yêu ma, Giang Lưu gật gật đầu. Lần này, ba tôn cổ thần yêu ma tay bên trong cầm 5 gốc thần dược, tự tản ra bất đồng hào quang. Có giống đồng tiền, có giống chổi lông gà, có giống như là nhất tôn cổ Phật khoanh chân ngồi tại liên hoa. Kỳ dị bộ dáng, để Giang Lưu không khỏi cảm thán, tiên hiệp thế giới quả nhiên cái gì chuyện thần kỳ đều có thể đủ phát sinh. Tiếp nhận thân dược, đem hắn yên lặng thu nhập không gian giới chỉ bên trong, Giang Lưu vui mừng cười. Khép híp mắt, Giang Lưu nhìn trước mắt ba tôn cổ sinh vật, nửa co quắp trên mặt đất miệng lớn thở dốc, một thân huyết dịch, vết thương cũng không khép lại, liền kia bày ở ngoài sáng, khóe miệng của hắn nhếch lên một cái, theo sau cười nói: "Ta biết do ngươi nhóm có thể đủ tự lành, cổ lão thần yêu ma đều có kỳ lạ thiên phú. Lúc này bộ dáng này, là muốn lười biếng sao? Ngươi nhóm không nguyện ý hảo hảo vì bản tôn thu hoạch thần dược, là cảm thấy ta hội bạc đãi các ngươi hay sao? Chẳng lẽ, bản tôn làm thật là người như vậy?" Phía trước lúc, Giang Lưu vẫn là cười híp mắt dáng vẻ, nói đến phần sau, sắc mặt lại là biến âm lãnh lên đến. Ba tôn cổ yêu ma ngay tại nghỉ ngơi, khôi phục năng lượng trong cơ thể, nghe thấy lời ấy lập tức lại là run lên trong lòng, cắn răng. Hắn nhóm lắc lắc ung dung đứng dậy, ngay ngắn xoay người. "Chạy không dám." "Không gì không dám." "Luôn không dám." Giang Lưu cười, "Đã không dám, vậy liền lại đi đi. Côn tộc vô tình, bản tôn có, sự tình sau ta là sẽ không bạc đãi các ngươi." Ba tôn cổ thần yêu ma, tự nhiên sẽ không lại tin tưởng trước mặt cái này âm hiểm hèn hạ lao ra hỏa. Từ đầu đến bây giờ, đối phương rất hiển nhiên liền là tại đem hắn nhóm xem như khổ lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương mệnh lệnh, ba người lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Lần này đi vào, lúc trở ra, lại là 5 canh giờ đi qua. Linh vụ lại lần nữa thối lui một mảng lớn, Giang Lưu các loại người cảnh tượng trước mắt biến sạch sẽ lên đến. Hắn nhóm hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi tới, làm đi đến linh vụ một bên lúc, lại lần nữa nhìn đến giống như núi côn tộc thi thể. "Ta liền nói cái này ba cái lao quái vật, giấu thực lực a." Giang Lưu cười nói. Vấn đề các loại người á khẩu không trả lời được, cho dù thân vì nhân tộc, hắn nhóm cũng cảm thấy cái này ba tôn cổ tộc bị chèn ép quá thảm. Xuất hiện lần nữa tại Giang Lưu trước mặt lúc, ba tôn cổ tộc hơi thở mong manh, toàn thân trải rộng huyết ngân, đều là ngã tại mặt đất bên trên, huyết dịch như nước sông lưu ra, rất nhanh dành dụm thành một cái hồ nước, tản ra nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. "Chủ nhân, chúng ta nhóm thực tại không được." Cổ thần Trạch Thê thảm nói. Côn tộc cũng không yếu, hắn nhóm đem hết toàn lực, mới có lần này thu hoạch, được đến 3 viên thần dược. Nhưng mà đây đã là cực hạn, một lần nữa, rất có thể đem mạng nhỏ đều vứt bỏ. Nam nhân sao có thể nói không được? Cực hạn, liền là dùng đến đánh vỡ. "Bản tôn tin tưởng các ngươi có thể đủ ứng đối sợ hãi, chiến thắng sợ hãi, đi thôi." Giang Lưu mỉm cười, đến ba tôn cổ tộc trước mặt, một người một chân, lại lần nữa đem hắn nhóm đưa vào thần dược viên bên trong. Theo sau, rung trời đại chiến gầm thét tiếng vang lên lần nữa. "Ta liền nói hắn nhóm có thể a." "Ha ha." Nhìn xa xa, Giang Lưu cười ha ha. Chương 175, hắn là hoàn toàn không tránh. Lần này trọn vẹn 10 canh giờ, ba tôn cổ tộc sinh vật mới bỏ từ thần dược viên bên trong đến Giang Lưu trước mặt, ánh mắt của bọn hắn đều là nhắm. Hoặc là nói, ba tôn cổ tộc con mắt cơ hồ đều bị móc xuống, một bộ vô cùng thê thảm bộ dáng, thân sau càng là kéo lấy một đầu thật dài vết máu. "Chủ nhân, ta nhóm thật không được." Cổ thần Trạch hai mắt huyết lệ lưu ra, tay bên trong bưng lấy một vị thần dược, âm thanh thê thảm mà vô lực. Cái khác hai tôn yêu ma, càng là liền miệng đều bị côn tộc xé mở, nằm ở nơi đó lặng lặng thở dốc, bên cạnh đặt vào hai vị thần dược. Giang Lưu xoay người từ trong tay bọn họ nhặt lên thần dược, lắc đầu mắt bên trong thất vọng, âm thanh cũng rất trầm thấp. "Ta đối với các ngươi rất thất vọng." Một câu, liền để ba tôn thần yêu ma trong lòng nặng nề lên đến. "Nguyên bản ta đối với các ngươi ôm lấy rất lớn chờ mong, hy vọng ngươi nhóm có thể đủ đem toàn bộ thần dược đều vì ta hai tới. Nhưng mà rất hiển nhiên, ngươi nhóm làm không được. Ta đánh giá cao ngươi nhóm." Ba tôn thần yêu ma trong lòng càng là phát run, sợ cái này vị tính cách quái dị lao quái vật, một cái ý niệm đem hắn nhóm hóa thành cho tàn. Nhưng mà lúc này trạng thái, hoàn toàn chính xác vô luận như thế nào, đều không thể lại lần nữa tiến nhập thần dược viên. Hắn nhóm đem hết lực khí toàn thân, cũng chỉ là đem thần dược viên khai khẩn 1/10. Cái này phiến thần minh dược viên, thực tại quá khổng lồ, bên trong nguy cơ càng là đáng sợ. Càng là hướng bên trong, côn tộc liền càng là cường đại. "Ô hống." Mơ hồ trong đó, nồng đậm linh vụ bên trong, có tiếng thú gào vang lên, dữ tợn mà lại đáng sợ. Đem so với trước cùng y thế cường đại, chấn động mà ra, để Giang Lưu y bảo phần phật, trong lòng nghiêm nghị. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua khí thô không ngừng ba tôn cổ thần yêu ma, đột nhiên cảm giác được ba tên này đã rất cố gắng. Do dự một canh giờ về sau, Giang Lưu đưa tay từ mang bên trong, móc ra một vị bổ sung nguyên khí thần dược. "Vị này thần dược cấp cho ngươi nhóm, bồi bổ đi." Nghe thấy chói mắt, ba tôn cổ thần yêu ma kích động cực, toàn thân đều đang run rẩy. Cổ thần Trạch leo đến Giang Lưu trước mặt, cái trán kề sát mặt đất, vỡ vụn ánh mắt bên trong, quả thực là gạt ra từng tia nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở cảm kích nói: "Tạ chủ nhân." Theo sau lấy cực nhanh tốc độ tay, đem thần dược bắt về trong tay mình. Ba tôn cổ thần yêu ma rất nhanh liền thành tam tài chi trận, bắt đầu hấp thu thần dược bên trong thần nguyên khôi phục tự thân. Giang Lưu không lại phản ứng cái này ba cái lao bảo tiêu, nội tâm tiếc nuối, ba người này cuối cùng vẫn là thực lực không đủ, vô pháp giúp hắn cầm xuống cả cái thần dược viên. "Chí Hữu, ta có thể làm ngươi quét dọn trong đó côn tộc, hay trong đó thần dược." Thống khổ mặt nạ Hà Khí Ngô lại là ở một bên thành khẩn nói ra. "Chí Hữu, ta tin tưởng ngươi thực lực, nhưng mà cái này dạng phong hiểm, ngươi thực tại không cần phải đi mạo." Giang Lưu cũng là quay đầu nghiêm túc nói. "Thần dược viên không tính phong hiểm, Chí Hữu, ta là ta nhóm tông môn hy vọng cuối cùng, thực lực cường đại, có thể làm ngươi quét ngang hết thảy." Hà Khí Ngô càng thêm trịnh trọng nghiêm túc. Giang Lưu trì trệ, chẳng lẽ đối phương nói là thật? Có thể cái này bức thống khổ mặt nạ gương mặt, thực tại là thuyết phục tính không cao a, hắn khô gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, cao tuổi thân thể, càng là để người khó có thể tưởng tượng, hắn trong thân thể ẩn chứa năng lượng cường đại cùng sức chiến đấu. Hà Khí Ngô càng giống là một cái lớn tuổi lão giả. Lúc này, bầu trời phương xa bỗng nhiên bay tới một đoàn người. Giang Lưu con ngươi nhíu lại, tiếp cận phía trước phương tuổi trẻ thân ảnh. Lý Tử Ngang đến rồi. Vân Đế ngưng giọng nói, đoàn người này chính là dùng Lý Tử Ngang cầm đầu nhân tộc tu tiên giả, hắn nhóm đi đường tốc độ cực nhanh, vì chính là có thể đủ ăn được Giang Lưu còn thừa lại canh. Làm phát giác trước mặt cái này nhất phiến nồng vụ mênh mông thần dược viên về sau, cơ hồ tất cả nhân tộc tu tiên giả đều là con mắt sáng lên. Thần dược tại nơi này, nay chỗ là Thái Thượng lão quân dược viên, trong đó thần dược vô số, mỗi một vị đều vô cùng thần kỳ, dược lực kinh người. Có thần dược, thậm chí có nghịch thiên cải mệnh tác dụng. Đám tu tiên giả lần lượt mở miệng, đối với thần dược viên chờ mong càng trọng. Vị tiên bối này, tựa hồ tuyệt không tiến vào bên trong. Là nguyên nhân nào? Hắn nhóm lại có chút kinh ngạc, dùng đại hoang lão tổ thực lực, nên có thể dùng đem thần dược viên bên trong thần dược toàn bộ bỏ vào trong túi, có thể sự thật lại không phải như đây. Dù sao, đối phương là nhạn qua nhổ lông, phá đất ba thước keo kiệt lao tiền bối, liền liền ngoại vi linh dược đều không có cho bọn hắn lưu nhiều ít, lại không nói đến cái này chân quý hơn thần dược. Lý Tử Ngang chậm rãi rơi xuống, thần thái sáng láng, mày kiếm tâm con mắt, sải bước đến Giang Lưu trước mặt. Thử ngang bái kiến đại hoang lão tiền bối. Tiền bối, thương tiếc hậu bối, bởi vậy không đem thần dược càn quét không còn, có đức độ, thật là làm Tử Ngang bội phục. Mấy lời nói này, lập tức để Vân Đế các loại người ánh mắt quá dị. Hắn nhóm có thể là hết sức rõ ràng, lão tiền bối mới là như thế nào mệnh lệnh ba tôn cổ thần yêu ma. Thần dược viên là lão phu, các ngươi đến này có chuyện gì? Giang Lưu không chút khách khí nói, ánh mắt cũng là băng lãnh lên đến. Thần dược có tác dụng lớn, hắn hết sức rõ ràng. Đặc biệt là trong đó mấy vị dược, thậm chí có thể đủ đem hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn đẩy lên hóa thần cảnh. Cái này là sao mà kinh người, hắn nội tâm tự nhiên rõ ràng. Phải biết, cái này dạng thần dược, cho dù là dùng hắn cái này phần thiên tư đến nói, cũng tránh khỏi mấy trăm năm tu luyện công phu, để hắn vừa bước một bước vào ngư long chi cảnh. Tiền bối không phải vì ta nhóm lưu lại còn lại thần dược. Lý Tử Ngang sửng sốt. Thần dược vô cùng chân quý, lão phu vì sao muốn vì người các loại không liên quan người lưu? Giang Lưu lạnh lùng nói. Lý Tử Ngang ngơ ngác, nhưng mà rất nhanh liền cười. Hắn sau lưng tổ kiếm, đông nhiên một tiếng ra khỏi vỏ, lại là liếc nhìn một mắt ngay tại chữa thương ba tôn thần yêu ma về sau, thần sắc trong mắt thâm thúy lên đến. Nay đến, trừ cảm tạ tiền bối thần dược bên ngoài, Tử Ngang còn có một phần nghi hoặc nghĩ muốn ngài vì ta giải đáp. Giang Lưu hí mắt, thản nhiên nói, cái gì nghi hoặc? Hắn không tin tưởng lắm, đối phương dám thật ra tay với mình. Vạn bối một phen lĩnh ngộ, lại được một phần kiếm ý, hy vọng tiền bối chỉ điểm. Lý Tử Ngang mỉm cười, bên ngoài nhìn người vật vô hại. Nhưng mà tiểu tại sau một khắc, hắn phía sau tổ kiếm bỗng nhiên đại bày ra, nhất đạo trùng thiên kiếm ý bỗng nhiên thoát ra, bay thẳng Giang Lưu. Bầu trời bên trong, mơ hồ có 7 ngôi sao sáng tỏ óng ánh lấp lánh, đối ứng bắt đầu chi vị. Này kiếm, tên là Thất Tinh. Xin tiền bối chỉ giáo. Sắc bén kiếm ý tại thời khắc này xông lên vô tiêu, chấn động không khí chung quanh đều là băng lãnh lên đến, một cỗ xâm nhiên hàn ý càng là càn quét hướng trong lòng của mỗi người. Lý Tử Ngang kiếm ý, quá hung tàn. Vấn đề các loại người cơ hồ dây lát ở giữa chính là sắc mặt đại biến, Lý Tử Ngang ngươi dám? Hắn nhóm tức giận giống to, lập tức liền xuất thủ chặn lại, nhưng mà rất hiển nhiên, dùng hắn nhóm thực lực, căn bản là không có cách chặn lại Lý Tử Ngang tổ kiếm. Chỉ là dây lát ở giữa, tên là Thất Tinh phi kiếm cũng đã đến Giang Lưu trước mặt. Cái này nhất khắc, Giang Lưu toàn thân băng hàn, cả người hắn triệt để bị cái này một kiếm chấn nhiếp, toàn thân đều cứng ngắc. Ứng đối Lý Tử Ngang cái này dạng tuổi trẻ người, hắn yếu ớt như con gà vô lực. Như là nhất đạo điện quang hiện lên, Thất Tinh trường kiếm sát Giang Lưu bên cạnh người bay qua, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Lý Tử Ngang ngơ ngẩn, sắc mặt biến ngưng trọng mà lại quái dị. Hắn là hoàn toàn không tránh. Theo sát lấy một giây sau, Giang Lưu âm thanh chính là truyền ra. Cậu thả bình thường, lão phu rất thất vọng. Chương 176, vạn bối tất không phụ tiền bối chờ mong. Bình thản bên trong lại dẫn từng tia tức giận lời nói, để Lý Tử Ngang trong lòng run lên, lại là có cảm giác da đầu tê dại. Không hề nghi ngờ, hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, là hắn phạm sai lầm trước. Vốn cho rằng trước mặt cái này vị lao tiền bối, thân bên trên tất có không tầm thường bí mật. Bởi vậy hắn sử xuất suốt đời cường đại nhất một kiếm, cái này một kiếm hắn ấp ủ thật lâu, cũng tại não hải bên trong ảo tưởng qua vô số lần, càng dùng dịch kiếm đạo tiến hành qua thôi diễn, đến suy đoán chiến đấu kế tiếp chẳng cảnh. Cho dù kết quả phần lớn là dùng hắn thất bại chấm dứt, nhưng mà chẳng cảnh kia bên trong, lại phần lớn cũng tính hài lòng, chí ít có thể cùng vị tiền bối này chiến mấy hiệp. Nhưng mà vô luận như thế nào, Lý Tử Ngang cũng không nghĩ tới qua, càng không khả năng đi thôi diễn ra trước mặt cái này dạng một màn. Đại Hoang lão tổ, ứng đối chính mình tuyệt sát một kiếm, là đến cầm trốn đều không tránh, mặc cho hắn xuyên qua bên cạnh mình. Hắn biểu tình ở giữa, càng là bình thản tới cực điểm, tựa hồ căn bản không để ý chính mình kiếm, chính mình thực lực. Cái này dạng một vị thâm bất khả trắc lão tổ, làm thật làm cho Lý Tử Ngang run sợ. Hắn suy đoán đối phương có đại bí mật, càng vững tin sự thật cũng nhất định như đây. Nhưng ở cái này nhất khắc, bất kỳ cái gì hoài nghi, bất kỳ cái gì chất vấn, đều tan thành mây khói. Không ai có thể ứng đối tổ kiếm, không tránh không né, liền như thế mặc kệ xuyên thẳng qua. Đồng thời, đối mặt vẫn là hắn đời thứ 23 tổ tiên cầm chi kiếm. Lý Tử Ngang choáng váng ở giữa sân, hắn bị giằng ngộng. Lý Tử Ngang. Đúng lúc này, Giang Lưu cũng mở miệng, hắn âm thanh trầm thấp mà lại mang theo từng tia băng lãnh. Tiền bối. Lý Tử Ngang run giọng nói, đầu thấp rất thấp. Người thật to gan. Âm thanh đột nhiên dương lên, tức giận như long tuôn ra, Giang Lưu ánh mắt hàn đến cực hạn. Hắn là thật phẫn nộ, một kiếm kia, nếu là đối phương hữu tâm, làm thật hội đem cổ của mình dây lát ở giữa cắt xuống, nếu không phải hắn bị hù đến không nhúc nhích, mặc cho xuyên thẳng qua. Chỉ cần hơi một động tác, đều khó mà dự đoán kết quả sau cùng. Quá lớn gan. Chính là trẻ tuổi người, chính là hóa thần kỳ, cũng dám đôi hắn cái này thâm bất khả trắc lao tổ xuất thủ. Cần phải lập uy. Cần phải. Mời lao tổ tha thứ, vãn bối cầu đạo tâm cắt, bởi vậy phạm sai lầm, không ngờ đến tiền bối, lại là liền trốn đều không tránh. ứng đối tiền bối nhất kích, thậm chí ngay cả mảy may ngăn cản ý tứ đều không có. Tiền bối chi thực lực, tiền bối chi thâm bất khả chắc, vạn bối kính sợ. Ứng đối giữa sinh tử nguy cơ, Lý Tử ngang đầu góc chuyển cực nhanh, hắn không chút do dự cúi đầu, cũng thổ lộ ra kính sợ cùng kính ngưỡng ngữ điệu. Mặc dù có chút lạ lẫm, thậm chí có chút xấu hổ, nhưng mà Lý Tử ngang nói không chút do dự, thoải mái đến cực điểm. Giang Lưu con mắt nhắm lại, bắt đầu trầm mặc. Không khí hiện trường biến trầm ngưng, không người nào dám lên tiếng, thậm chí liền hô hấp đều ngưng trệ. Lý Tử ngang một phương nhân tộc tu tiên giả, càng là khẩn trương và phần. Theo hắn nhóm tổng kết, cái này vị lao tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, nhưng mà tính cách lại là bất thường vô cùng, khó phân thiện ác, thậm chí vô pháp dự đoán hắn hạ một bước hội làm cái gì. Bản tôn nguyện ý thương tiếc thiên tài, cũng nguyện ý chiếu cố văn bối, nhưng mà Lý Tử ngang, ngươi quá vô lễ. Giang Lưu chậm rãi nói ra, ngữ khí để không khí hiện trường biến ngưng trọng mà nghiêm túc. Xin tiền bối phân phó, văn bối nguyện ý bù đắp mới vừa rồi xúc động. Lý Tử ngang run giọng nói ra, bù đắp? Ngươi dùng cái gì bù đắp? Giang Lưu cười lạnh. Đương nhiên, hắn khẽ mắt quét qua, nhìn đến trước mắt thần dược viên nồng vụ, có chút dừng lại, trong lòng có tân ý nghĩ. Cái này tiểu tử tựa hồ thực lực cũng không tệ. Mạo phạm tiền bối, đột nhiên xuất thủ tập kích, ngươi vô lễ, để lao phu phẫn nộ. Nhưng mà bản tôn khoan dung độ lượng, cùng ngươi loại này tiểu bối cũng không tốt chấp nhận. Đã như vậy, vậy liền mời ngươi tiến thần dược viên, vì lao phu thu thập một chút thần dược đi. Giang Lưu thản nhiên nói. Thu thập thần dược? Lý Tử ngang sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, có thể làm tiếp xúc đến Giang Lưu ánh mắt lạnh như băng về sau, lại là liền thấp đi. Không nguyện ý. Lão phu giao trách nhiệm ngươi loại này tiểu bối làm việc, sự tình sau tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Lưu lại là nói ra. Lý Tử ngang hít sâu một hơi, cũng không dám do dự nữa cùng chần chờ, hắn trọng trọng gật đầu, tạ tiền bối tha thứ, Tử ngang cũng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Nghe thấy cử động lần này, một mực là sắc mặt băng lãnh Giang Lưu, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn chỉ thích như vậy có lòng cầu tiến, thái độ làm việc lại tích cực tuổi trẻ người. Đi thôi. Giang Lưu mỉm cười nói. Lý Tử ngang ánh mắt nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu đỡ ngực, thậm chí mang theo vẻ mong đợi, đặt vào thần dược viên bên trong. Bất quá trong chốc lát, trong sương mù dày đặc liền truyền ra cuồng thú gào thét, song phương đại chiến tiếng oanh minh, càng có trùng thiên tiên huyết rơi vãi mà ra. Mơ hồ trong đó, Giang Lưu nhìn đến Lý Tử ngang một người một kiếm, dậm chân hướng về phía trước, quanh thân kiếm ý vần quanh, mỗi một thanh kiếm đều sắc bén đến cực hạn, cắt không khí. Đến gần hung thú, như là thân hám hắn chỗ lĩnh vực, bị nhanh chóng cắt chém, hóa thành một đống huyết nhục chi sơn. Một màn này để Giang Lưu chớp mắt, không khỏi nhìn về phía thân sau ngay tại chữa thương ba tôn cổ sinh vật. Thần yêu ma tựa hồ phát giác Giang Lưu ánh mắt, biểu tình có chút xấu hổ, hắn nhóm mở miệng giải thích, ta nhóm trước đó bị chủ nhân trọng thương. Mấy lần chinh chiến thần dược viên đã là cực hạn, hiện nay càng là suy yếu tới cực điểm. Dừng một chút, hắn nhóm lại là nói, hơn nữa cái này vị nhân tộc tu tiên giả hậu bối am hiểu kiếm đạo, kiếm ý vốn là khắc chế côn tộc, có thể đủ tùy tiện đào lên hắn nhóm cưng cõi mặt ngoài thân thể, thương tới nội tạng. Giang Lưu ha ha cười hai tiếng, không lại phản ứng ba lão gia hỏa này, đến mức tin không tin lại không người biết. Hắn nhìn xem Lý Tử ngang xâm nhập thần dược viên, dần dần thanh âm đánh nhau cũng biến yếu ớt. Rất hiển nhiên, trạng thái toàn thịnh Lý Tử ngang bật hết hỏa lực, hóa thân thành kiếm, lăng lệ để người hít vào khí lạnh. Một canh giờ về sau, cái này vị trẻ tuổi tay bên trong bưng lấy năm gốc thần dược, sắc mặt chỉ là hơi có một ít chật vật, đến trước mặt mọi người. Hắn đầy mặt tự tin, mang theo mỉm cười, đối Giang Lưu xoay người. Không phụ tiền bối mong đợi, vạn bối thu hoạch năm gốc thần dược, chém giết rất nhiều côn tộc. Giang Lưu mỉm cười gật đầu, tiếp nhận thần dược, đem hắn bỏ vào trong lực. Sau đó, lộ ra một bộ nghi ngờ gương mặt. Liền cái này sao? Lão phu xem ngươi sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần đều tốt, vì cái gì chỉ có năm gốc? Lời vừa nói ra, Lý Tử ngang tiếu dung ngưng kết, một nhóm nhân tộc tu tiên giả nguyên bản vui sướng biểu tình, lập tức cứng tại chỗ đó. Vạn bối tiêu hao có chút nhiều, côn tộc thực lực cường đại, một người nan địch tứ thủ, đã tận toàn lực. Lý Tử ngang liền phản kháng. Đi thôi, Tử ngang, lão phu tin tưởng ngươi thực lực. Trẻ tuổi người cũng càng yêu cầu ma luyện, tốt đẹp hơn ngày mai đang đợi ngươi, chỉ có tại gian nan long đong con đường bên trên, có thể thu hoạch càng nhiều, tiến quân cao siêu hơn cảnh giới. Cái này là ta thân vì một cái tiền bối, đối ngươi ân cần dạy bảo. Giang Lưu ngưng giọng nói, nhìn chăm chú lên Lý Tử ngang hai mắt, để hắn vô ý thức cúi đầu. Cái này nhất khắc, hắn cảm thấy cái này vị lão tiền bối không cách nào nhìn thẳng. Đi thôi, Tử ngang, đau xót cùng tiên huyết hội để cho ngươi càng cường đại. Âm thanh lại lần nữa truyền đến, Lý Tử ngang cứ việc chỗ nào cảm thấy không đúng, nhưng lại chỉ có thể cắn răng quay người, lại lần nữa tiến nhập thần dược viên. Vạn bối tất không phụ tiền bối chờ mong. Chương 177, ta có thể vì ngươi bình định hết thảy. Thần dược viên linh vụ tựa hồ càng thêm nồng hậu dày đặc, trong đó to lớn thân ảnh mơ hồ có thể thấy, Lý Tử ngang vừa tiến vào trong, liền rốt cuộc không nhìn thấy thân hình. Đám người lặng lẽ chờ đợi, rất nhiều nhân tộc tu tiên giả đối với cái này vị đại hoang tiền bối phẩm tính, đã đáy lòng có nhiều hiểu. Hắn nhóm không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Lý Tử ngang xuất hiện. Sau 5 cách giờ, thần dược viên linh vụ tản ra, Lý Tử ngang mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, mang theo năm gốc thần dược đi ra, trên người hắn nhiều chỗ nhuốm máu, lộ ra rất là chật vật. Tiên bối, vãn bối không phụ ngài trọng thác, mang về năm gốc thần dược. Xâm nhập thần dược viên về sau, ta nhìn thấy thần dược viên sau phương, tựa hồ có một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững, đang phát tán ra kim quang. Lý Tử ngang không người nói. Giang Lưu tiếp nhận năm gốc thần dược, biểu tình hài lòng, hắn quan sát Lý Tử ngang sau một lúc lâu, phát hiện đối phương trạng thái cũng không tệ lắm, nên làm lại có thể lại tiến vào bên trong lấy thuốc. Thật sao? Vậy liền làm phiền Tử ngang ngươi lại tiến nhập dược viên một lần, lấy chút thần dược trở về. Lão phu tin tưởng ngươi còn có không hạn tiềm lực có thể đào móc. Như vậy lời nói, để Lý Tử ngang ánh mắt khẽ run, nhưng mà hắn lại không có phản đối, mà là tại nuốt vào mấy quả đan dược về sau, lại là quay đầu tiến nhập thần dược viên bên trong. Đối với thần dược viên sau tòa cung điện kia, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này trọn vẹn qua 10 canh giờ, Lý Tử Ngang mới vừa rồi giơ cao thần dược, từ thần dược viên bên trong cuống quýt bước ra, hắn bẹn đùi bộ tiên huyết chảy ngang, mặt mũi tràn đầy đều là huyết ngân, thở dốc càng là cực kỳ kịch liệt. Thần dược viên bên trong côn tộc không tính nguy cơ, tại kia thần cung bên trong có lấy đại khủng bố. Hơn nữa, Tử Ngang cũng phát hiện, từ thần cung bên trong có thông hướng Thái Thượng thần cung con đường, nhưng ở trong đó, nhưng lại có một đầu thiên hà ngăn cản. Lý Tử Ngang âm thanh rất gấp, tràn ngập phân chấn cảm xúc. Rất hiển nhiên, hắn tại thần dược viên sâu chỗ nhìn đến thần điện, tỉnh lại hắn nội tâm hứng thú nồng hậu. Giang Lưu hơi híp mắt, vừa định mở miệng. Tử Ngang tiêu hao quá lớn, thực tại không thể lại tiến nhập thần dược viên, trông chờ tiền bối thứ tội. Theo sau, cũng không đề cập tới thù lao, trực tiếp xoay người cầm trong tay 8 gốc thần dược đưa lên, thái độ thành khẩn mà lại đoan chính. Ứng đối cái này dạng hậu bối, Giang Lưu cũng không tiện nói gì, hắn tiếp nhận thần dược sau mỉm cười nói, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Lý Tử Ngang gật gật đầu, nhanh chóng xoay người lui về chính mình trận doanh bên trong, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Kiếm ý của hắn mặc dù khắc chế côn tộc, nhưng mà cái này thần dược viên bên trong, côn tộc số lượng rất nhiều, có thể đủ để cản đến thời khắc này đã là cực hạn. Giang Lưu dò xét chung quanh, ba tôn cổ thần yêu ma vẫn tại khôi phục bên trong, vấn đề các loại người càng là không cần phải nói, bọn hắn thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ dùng thăm dò cái này phiến dược viên. Hơi nhíu mày, hắn cảm giác rất đáng tiếc. Dược viên này bên trong, thần dược có thể không ít, nếu là từ bỏ, cũng quá tiếc nuối. Chí Hữu, ta có thể vì ngươi lấy ra còn lại thần dược, để cho ngươi lại tránh lo âu về sau. Hà Khí Ngô mở miệng lần nữa. Lần này, hắn thậm chí không đợi thêm Giang Lưu cự tuyệt, dậm chân chính là tiến nhập dược viên bên trong, đảo mắt liền biến mất không thấy. Giang Lưu trừng to mắt, trơ mắt nhìn thống khổ mặt nạ rời đi, một thời gian thậm chí chưa kịp phản ứng. Sau một cách giờ, trước mặt nồng vụ tiêu tán, lộ ra một mảng lớn rõ ràng dược điện. Hà Khí Ngô cầm trong tay thần dược, xuất hiện tại Giang Lưu trước mặt. Côn tộc bất quá đồng ruộng côn trùng có hại, tịnh không đủ cân lượng. Chí Hưu có thể yên tâm, ta có thể vì ngươi bình định hết thảy. Hà Khí Ngô mặt mỉm cười, lập xuống thần dược, lại lần nữa đi vào thần dược viên bên trong. Từ tiến vào đi ra, trên người hắn nhất phiến sạch sẽ, mặt cũng không chật vật, để mọi người ở đây nội tâm chấn kinh. Không có người nghĩ nói, cái này tướng mạo xấu xí, thân hình còn xuống lão giả, là có được kinh khủng như vậy thực lực. Hà Khí Ngô bảy vào bảy ra, mỗi một lần tiến nhập thần dược viên, đều mang theo đại lượng thần dược đi ra, cũng nương theo lấy nhất phiến linh vụ tiêu tán. Đám người bước nhanh về phía trước, càng ngày càng vì thống khổ này mặt nạ thực lực mà cảm thấy rung động. Tế thần cổ tông người, quả nhiên không giống bình thường. Vân Đế nhẹ nhàng thở dài. Một câu nói kia bị Lý Tử Ngang nghe đến, hắn con ngươi bỗng nhiên co lại, biểu tình cũng là ngưng trọng lên. Tế thần cổ tông, tại Bắc Khung đại lục chi danh là sao mà vang dội? Cái này tướng mạo cùng mình ở vào lẫn nhau cực đoan nam tử, lại là tế thần cổ tông người. Trọn vẹn 43 canh giờ, Hà Khí Ngô ra ra vào vào, thân bên trên y bảo liền nhỏ máu đều không lượm, lộ ra mây trôi nước chảy, càng là không có một tia quả trà sát vết tích. Nhưng mà thần dược viên bên trong linh vụ lại từng chút một biến mất, đem hắn chân thực diện mạo bày ra. Linh vụ che dấu hạ, là từng mảnh chỉnh tề dược viên, mặt đất tu chỉnh rất phẳng, bốn phía càng có ảo ảo trôi nổi linh tuyển tới tiêu. Hắn nhóm dậm chân đi tới, nhìn đến từng tòa chồng chất như sơn côn tộc thi thể, càng là nội tâm rung động. Chí Hữu, ta vì ngươi dọn sạch hết thể chướng ngại. Hà Khí Ngô khẽ cười nói. Giang Lưu thuận tay cầm qua đối phương đưa tới thần dược, miệng bên trong tán thưởng không thôi. Chí Hữu, ngươi là tối cường. Hà Khí Ngô cười càng hài lòng. Hắn động lực 10 phần, lại lần nữa hướng dược viên phát khởi công kích. Sau 10 canh giờ, cả cái thần dược viên đều bị hắn từng cái thanh không. Côn tộc trước mặt hắn, làm thật thành làm hại điển viên côn trùng có hại, thi thể chồng chất thành sơn, máu tươi chảy xuôi mà xuống, rót vào chân hạ thổ nhưỡng. Rất nhanh, lại có linh khí nồng nặc toát ra, thôi phát xuất thần dược hạt giống trưởng thành. Ta cũng không có hái đi hắn nhóm căn, thời gian dài về sau, chúng nó có lẽ có thể lại lần nữa nảy mầm, mọc ra từng khỏa thần dược. Hà Khí Ngô nói ra. Giang Lưu gật gật đầu, tán dương, Chí Hữu ngươi cân nhắc rất chú đáo, những này thần dược cũng có sinh mệnh, nên lưu lại một chút hy vọng sống. Hà Khí Ngô lại lần nữa hài lòng cười. Đám người đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền nhìn đến Lý Tử Ngang trước nói tới một tòa cự đại thần cung, đồng thời cũng nhìn đến kia phiến tinh hà. Rất quỷ dị, thần dược viên cùng tòa kia cực lớn thần cung ở giữa, là một mảnh hư vô khu vực. Thật giống như cái này khỏa sao trời này chỗ, bị hoàn toàn đào rỗng, lại giống như là bị người một đao đánh xuống, xuất hiện sâu không thấy đáy khe rãnh. Thần cung bên trong tựa hồ có sinh vật. Đương nhiên, có nhân tộc tu tiên giả kêu lớn. Giang Lưu ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Bóng ánh thần cung lấp lánh lấy kim sắc quang mang, cứ việc nhiều chỗ tàn tạ, mặt đất càng là vẩy xuống lấy gạch vàng gạch nối vụn, nhưng vẫn khó mà che giấu hắn ngày xưa hào quang, huy hoàng mà lại trắng lệ. Tại từng chiếc thô to ngọc thạch trụ hạ, tựa hồ có hư huyễn thân ảnh tại chậm rãi phiêu động, chúng nó linh động mà lại cấp tốc, trong chớp mắt, không người có thể đủ nhận ra, kia là như thế nào sinh vật. Cự ly xa quan sát hạ, càng là cảm giác không đến hắn tính nguy hiểm. Nơi này hết thảy đều là không biết. Trong truyền thuyết, thần cung bên trong hội lưu lại tiền nhiệm thần linh ý niệm, hắn nhóm cường đại mà lại nguy hiểm, hội xua đuổi, giết chết hết thảy xâm nhập người. Lý Tử Ngang trầm giọng nói ra. Vượt qua thần cung, đám người còn chứng kiến một đầu thẳng tắp tinh không đường, hiện tại tinh không bên trong, hướng thiên uốn lượn kéo dài, thông hướng vô tận xa xôi trạm tiếp theo. Cái này khỏa sao trời bị chia cắt, khắp nơi đều là bất động. Những này tinh không cầu, liền là cổ thần thành lập đi trung đường. Tam Phong đạo nhân nhẹ nói. Giang Lưu chấn động theo, hắn ngắm nhìn tinh không, nhìn xem kia vặn vẹo tinh không đường, vô pháp ngôn ngữ. Cổ thần đến tột cùng có cỡ nào thần thông, dùng tinh vân làm dẫn, xây dựng tinh không cầu. Chương 178, Hoàng Tuyển Tiên. Tinh không tiểu như long uốn lượn, kéo dài hướng không thể biết phương xa, chúng nó kết nối lấy một tòa lại một tòa cung điện. Giang Lưu bỗng nhiên ý thức được, tiếp xuống làm, có lẽ đem cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy lại không là lục địa, sông núi, hà lưu, mà càng có thể là mênh mông vô ngần tinh không. Thần cung bên trong hội có cái gì? Cổ thần chỗ ở, tất nhiên sẽ thu hoạch trọng đại a. Thật làm cho người hướng tới a. Người nhóm tại nhẹ giọng trò chuyện, mặt đều mang phân chấn cùng thần sắc kích động. Rất nhanh, liền có người ý đồ đạp lên tinh không tiểu, đi tới tòa kia thần cung. Tu tiên giả không thiếu khuyết dũng khí, nhất đạo đạo thân hình rất nhanh leo lên tinh không tiểu. Dưới chân của bọn hắn lập tức liền đủ mọi màu sắc quang mang lấp lánh mà lên, từng quả tinh mang lóe ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cùng bình địa, tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Hắn nhóm cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đi tới, trong nội tâm hiếu kỳ càng ngày càng nhiều, thử nghiệm hướng thần cung xuất phát. Tiền bối, Vân Đế mấy người cũng có chút kìm nén không được. Lại chờ một lát, ba tên này còn tại khôi phục bên trong. Giang Lưu liếc cách đó không xa ba tôn cổ thần yêu ma, vừa cười vừa nói: "Đoàn đội bên trong nhiều ba tôn cường đại bảo tiêu, dù sao vẫn không phải chuyện gì xấu. Đặc biệt là có lấy ba cái lao ra hỏa, như Lý Tử Ngang cái này dạng tuổi trẻ người, liền sẽ có khắc chế." Đám tu tiên giả một cái leo lên tinh không tiểu, trong lòng của bọn hắn đã là hưng phấn lại là hiếu kỳ, cái này là nhất phiến xa lạ khu vực, mang cho bọn hắn mới lạ tư vị. Lần lượt từng thân ảnh, chậm rãi trên tinh không tiểu đi tới, chụp thành một hàng dài, theo thời gian trôi qua, tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lý Tử Ngang cũng đi, hắn đạp lên tinh không tiểu về sau, hướng Giang Lưu xa xa xoay người hành lễ, theo sau xoay người rời đi. "Tiền bối, ta nhóm muốn bị kéo xuống." Vân Đế có chút nóng nảy, phía trước thần cung bên trong có lẽ có đồ tốt. Cổ thần chỗ ở, đặc biệt là bảo tồn như này hoàn chỉnh, bên trong tất nhiên không thể tưởng tượng. Hắn nhóm mới vừa tới đến nơi đây lúc, chỗ kia mảnh di tích sớm đã tàn tạ không ra bộ dáng, căn bản thu hoạch gì cũng không có. "Người đám ba người như thế nào rồi?" Giang Lưu ra tiếng hỏi. "Chủ nhân, lập tức có thần dược tương trợ, ta nhóm thần nguyên khôi phục rất nhanh, lập tức liền hội tiến nhập đỉnh phong chi cảnh." Ba tôn cổ thần yêu ma ra tiếng nói ra. Khẽ nhíu mày, Giang Lưu thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, vậy liền đợi thêm một lát. Vân Đế nội tâm âm thầm gấp gáp, nhưng không có biện pháp gì. Hắn trợn mắt nhìn đến, Lý Tử Ngang một phương đám tu tiên giả đã sắp đi đến tinh không tiểu bị ngạ, sắp lên đồng cùng chỗ kia phiến đại lục. Nửa khắc sau, ba tôn cổ thần yêu ma lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn nhóm mắt trung thần quang minh bày ra, mỗi nhất tôn trên thân thể đều hiện ra hào quang. Một cỗ cường đại, thâm trầm khí tức chậm rãi đẩy ra, nhưng mà rất nhanh liền lại thu liêm ra. Trước mặt Giang Lưu, hắn nhóm thực tại là kiêu ngạo không lên đến, cái này dạng thực lực cũng căn bản vô pháp đắc ý ngươi nhóm khôi phục tốt, vậy liền lên đường đi. Giang Lưu ra tiếng nói ra. Một đoàn người lập tức xuất phát, Vân Đế nóng nội, cái thứ nhất đạp lên tinh không tiểu, chân hạ tinh mang trận lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh liên tiếp. Làm Giang Lưu leo lên lúc, càng là nhìn đến trong không khí còn có mở mịt khí vụ tại chập trùng. Túi đầu nhìn về phía chân hạ lúc, tựa hồ có từng khỏa nhỏ bé sao trời tại xoay tròn. Xuyên thấu qua trong suốt tinh không tiểu, càng có thể nhìn đến phía dưới sâu không thấy đáy cực lớn hấp động khe rãnh, cho người âm trầm cảm giác, phảng phất trong đó có lấy thôn phệ hết thảy quái vật, để người không rét mà run. Tinh không tiểu hạ hấp động, có lẽ liền là vũ trụ chân không, hơi không cẩn thận rơi xuống, liền hội nguy hiểm vô cùng. Tam Phong đạo nhân ngưng trọng nói. Đám người gật gật đầu, đều là cẩn thận từng ly từng tí, một bước tiến lên. Tốc độ rất chậm, nhưng mà thắng ở an toàn. Giang Lưu vừa đi, một bên là ngẩng đầu, tinh không tràng cảnh đập vào mắt bên trong, để hắn mê say. Từng mảnh hiện ra mở mịt màu sắc khí lưu, tại chậm rãi xoay tròn, dao động. Vô số loại nhan sắc tràn ngập tại vũ trụ ở giữa, tựa hồ đem tâm linh đều phong không, thâm thúy mà lại mênh mông tinh không, để người bỗng cảm giác nhỏ bé. Phía trước tinh không tiểu đầu bộ, đã sắp có tu tiên giả đi đến thần cung chỗ lục địa. Bên cạnh cũng không có gió thổi qua, chỉ có mỏng manh khí lưu rung động. Tinh không bên trong hết thảy, đều cho người một chủng không nhanh không chậm, lại vận chuyển hữu đạo cảm giác, phảng phất tại tỏ rõ lấy một chủng chí lý. Dần dần, có tu tiên giả cuối cùng từ tinh không tiểu đầu bộ nhảy xuống, đi đến thần cung chỗ đại lục. Giang Lưu các loại người xa xa quan sát lấy phía trước, hắn nhóm nhìn đến có người đi xuống cầu đầu, rất là cẩn thận hướng thần cung đi tới. Thần cung chỗ đại lục, như nhất tòa lơ lửng đại lục, bốn phía đều là bất động, chỉ có vài cái phương hướng, liên tiếp lấy kéo dài không biết bao xa tinh không tiểu. Đám tu tiên giả cẩn thận từng ly từng tí tới gần thần cung, làm đi đến thần cung 300 mét chỗ là, hắn nhóm đông nhiên dừng ở tại chỗ, liền kia dừng lại. Chờ đợi nửa ngày, cũng không thấy những này người lại cử động đánh một lần, cái này dẫn tới đám người chú ý phát sinh cái gì? Bọn gia hỏa này thế nào bất động rồi? Hắn nhóm nhìn thấy cái gì? Sau phương tu tiên giả trong lòng nghiêm nghị, một thời gian cũng dừng ở tại chỗ. Nhưng mà làm chờ đợi một lát sau, đám tu tiên giả lại lần nữa động, đi hướng thần cung bên ngoài vì, kia cột đá vờn quanh hành lang bên trong. Những người khác nhẹ thở ra một hơi, như này nhìn đến, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái này thần cung bên trong, cũng giống như không có tồn tại nguy hiểm. Giang Lưu các loại người tiếp tục đi tới, làm đi đến tinh không tiểu chính giữa khu vực lúc, Vân Đế bỗng nhiên kêu to. "Không được!" Tiền bối ngươi mau nhìn hướng thần cung. Đám người ngẩng đầu, hướng thần cung nhìn lại. Chỉ thấy, nhóm thứ hai đi đến thần cung đám tu tiên giả, giống như phía trước kia, lặng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích mảy may. Ngay tại lúc đó, nhóm đầu tiên tu tiên giả cũng tại lúc này vừa quay đầu, ngưng thị hướng tinh không tiểu đám người. Giang Lưu mơ hồ trong đó nhìn đến, những người tu tiên này khỏe miệng quỷ dị động một lần, tựa hồ đang cười. Ngay sau đó, nhóm đầu tiên tu tiên giả thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ, biến phiêu hốt, chỉ là chớp mắt, liền trở thành hư ảnh. Phản phất trong nháy mắt, từ nhân loại tu tiên giả chuyển biến làm một loại khác không biết sinh mệnh hình thái, để người không rét mà run. Đây là có chuyện gì? Hắn nhóm đến cùng gặp cái gì? Một thời gian, tất cả mọi người bị chấn động, khí lạnh từ đáy lòng sinh ra. Lại lần nữa nhìn về phía kia huy hoàng tráng lệ thần cung lúc, chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cùng run rẩy. Là kia phiêu đang tại thần cung chung quanh hư ảnh làm. Nghĩ muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước tiên phải biết hắn nhóm là cái gì giống loài. Cổ thần trạch lên tiếng nói: "Trạch, nơi này là ngươi quê quán, ngươi kế thừa cổ thần huyết mạch, chẳng lẽ liền loại tình huống này cũng không biết sao?" Cổ yêu không di hỏi. ta là thần minh, nhưng mà không có nghĩa là ta hiểu cổ thần tiền nhiệm huy hoàng. Nhưng mà mơ hồ ghi chép bên trong, tựa hồ có nói rõ loại sinh vật này, loại hiện tượng này gọi cái gì? Trạch trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, cái sau dừng một chút sau. Những này thân hình phiêu hốt, không có thực thể ra hỏa, có lẽ là hoàng tuyệt tiên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sắc mặt ngưng trọng lên. Chương 179, muốn sống sót. Hoàng tuyệt tiên. Cái này là một cái chưa từng nghe thấy danh từ, nhưng mà từ hắn mặt chữ trong ý tứ, lại có thể đến ra để người không rét mà run ý tứ. Tử vong lại không muốn vãng sinh cổ thần, hắn nhóm hóa đi thân thể của mình, từ hoàng tuyển sâu chỗ chuyển sinh, lột sắc thành tiên. Cổ thần Trạch chậm rãi nói ra, ngữ khí trầm thấp. Tất cả mọi người trầm mặc, hoàng tuyển tiên tiền nhiệm là cổ thần, cái này là tất cả mọi người nghĩ không ra, mà bên trong tiên tự càng làm cho hắn nhóm nghi hoặc. Cổ thần vì cái gì hội cùng tiên có dính dấp? Đối với tu tiên giả mà nói, thành tiên là hắn nhóm suốt đời truy cầu, là trung cực mục tiêu. Ta từng tại cổ lão trong thần điện nhìn đến qua, trong quá khứ xa xôi ấy, cổ thần cùng nhân loại mật thiết liên hệ, thậm chí giữa hai bên có chung chỗ. Cổ thần Trạch nói lần nữa, nhân tộc bên trong có ít người có thể thông qua tu luyện hoặc là thủ đoạn đặc thù, đem tự mình tu luyện thành thần, mạnh mẽ, không kém cỏi chút nào cùng những cái kia tiên thiên thần. Thần minh, tại thời đại kia, từng là trí cao vô thượng vinh quang. Hắn lời nói, để tại chỗ như vân đế các loại trong lòng người ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nhân tộc hội cùng cổ thần dính líu quan hệ, chuyện như vậy, ai sẽ đi tin tưởng? Giang Lưu lại là ánh mắt lấp lóe, hắn có chút tin tưởng. Cái này thế giới thần thoại, có lẽ cùng Lam Tinh có khác nhau, nhưng mà đạo lý nên làm còn có thể làm dùng tham khảo. Chuyện thần thoại xưa bên trong, rất nhiều thần minh tục danh, thậm chí đều giống nhau như lúc. Kia, những này Hoàng Tuyển Tiên phải làm thế nào xử lý? Hắn ra tiếng hỏi. Hoàng Tuyển Tiên rất thần bí, nhưng mà thực lực cụ thể, điện tịch bên trong chưa hề ghi chép. Nhưng mà nghĩ muốn thông hướng địa phương khác, phía trước thần điện chính là duy nhất địa phương, bốn phía lơ lửng, tinh không tiểu cùng thần điện các phương lối ra tương liên, ta nhóm tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Cổ thần Trạch hồi đáp. Đám người hơi hơi hít vào một hơi, tựa hồ cũng đúng là như thế, hắn nhóm không có tuyển trạch, hoặc là lui lại, hoặc là tiến lên. Chính trò chuyện ở giữa, thần cung bên trong, nhóm thứ hai tu tiên giả cũng đã chuyển hóa thành hư vô mở mịt thân thể, dù đang tại ngoại điện ngọc thạch trụ ở giữa. Một màn này, để đám tu tiên giả trầm mặc, nhưng mà rất nhanh thực sự kích thích lên huyết tính của bọn họ. Bị chuyển hóa thành không biết sinh vật thể người, cũng có bằng hữu của bọn hắn. Hắn nhóm bắt đầu tiếp tục hành động, thần cung bên trong chất bảo, đồng dạng kích ra trong nội tâm dục vọng. Có thể tưởng tượng, cổ thần bảo vật, tất nhiên chân quý đến cực điểm. Ta nhóm tiếp tục đi tới, nhìn xem cái này tòa thần cung bên trong đến cùng có cái gì. Giang Lưu trầm giọng nói. Theo sau, hắn lại là đối bên cạnh Hà Khí Ngô nói. Chí Hữu, theo sát ở bên cạnh ta. Yên tâm đi, Chí Hữu, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Hà Khí Ngô sảng khoái đáp ứng. Giang Lưu gật gật đầu, nhẹ thở ra một hơi. Hà Khí Ngô tự xưng là sao chổi, nhưng ở cùng với hắn về sau, hắn tuyệt không cảm giác được chỗ nào không may. Ngược lại, thống khổ này mặt nạ, còn cho mình mang đến đại lượng thần dược, cùng với vô pháp nói cảm giác an toàn. Hà Khí Ngô rất cường đại vượt quá tưởng tượng. Có lẽ, đây chính là tông môn tế thiên được đến thực lực đi. Đám người tiếp tục đi tới, đám tu tiên giả cũng không hề từ bỏ, hắn nhóm một cái nhảy xuống đầu cầu. Rất nhanh liền lại lần nữa phóng tới thần cung, có chuẩn bị sau đám tu tiên giả mười phần cảnh giác. Các loại pháp quyết lưu quang bắt đầu lấp lóe ở xung quanh người, càng có tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo hộ tại toàn thân tà hữu, bảo hộ lấy hắn nhóm nguyên thần. Có này chuẩn bị, đám người bắt đầu hướng thần cung bên trong công kích. Nhưng ở lúc này, thần cung bên ngoài mặt, ngọc thạch trụ hành lang chỗ Hoàng Tuyển Tiên, lại là quay đầu trực tiếp tiêu tán tại hư không bên trong. Cái này lệnh đám tu tiên giả sửng sở, nhưng lại càng thêm ngưng trọng cảnh giác lên. Vào xem, bọn gia hỏa này đến cùng là cái gì? Có năng lực gì? Hắn nhóm có gì mục đích? Lẫn nhau trao đổi qua về sau, đám tu tiên giả lại lần nữa độc thân, liền muốn xông vào thần cung bên trong. Nhưng ngay lúc này, Lý Tử Ngang trong lúc vô tình quay đầu, đập vào mắt bên trong một màn, lại là làm hắn con ngươi co lại, biểu tình đột biến. Kia là quang mang, vô cùng chói mắt hào quang bảy màu, hóa ra một vòng ánh sáng chói mắt vòng, hiện hiện phía trên tinh không tiểu, thâm thúy vũ trụ chi gian. Theo sát lấy, ánh sáng bảy màu vòng phía trước, một khỏa cực lớn đầu lâu xuất hiện, hắn ở giữa trán có mắt dọc phân lượng nghi càn khôn, nửa bên hắc nửa bên trắng. Cực lớn đến to lớn thân thể, từ hư huyễn biến ngưng thực, nương theo lấy mênh mông, bàng bạc kinh khủng uy nghiêm khí tức. Tại thời khắc này xuất hiện, cái này thân thể khổng lồ khoanh chân với vũ trụ ở giữa, đầu gối vừa vặn đỉnh trên tinh không tiểu, hai con chân lớn như núi loan. Hắn thân xuyên một thân kim sắc khôi giáp, hai mắt nhắm nghiền, chỉ mở ra cái chán mắt dọc, lại mang cho người ta một cô vô cùng cảm giác nguy hiểm. Cái này là cái gì? Giang Lưu ngẩng đầu, con người co lại, một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức lan tràn trong lòng, để hắn toàn thân đều cứng ngắc, tư duy thậm chí đều hỗn loạn. Ông, hư không rung dậy, tại thời khắc này vặn mèo, kim giáp thân hành động. Trong không khí, phảng phất vang lên nhất đạo đạo y mắng ngâm sướng, trang nghiêm mà lại nặng nề, chấn động nhân loại tâm linh. Vũ trụ chân không ở giữa, phản phất có quy tắc dây xích, tại rầm rầm run run. Đương nhiên, Giang Lưu các loại người bầu trời, thậm chí hiện ra dày đặc vết rách 10 phần quy tắc có thứ tự, bày biện ra hình bầu dục phù văn bộ dáng, thần bí mà lại quỷ dị. Y mắng ở giữa, cái này cực lớn kim giáp thân ảnh nâng lên tay phải của mình, hướng về tinh không tiểu Giang Lưu các loại người đập xuống. Đi mau. Cổ thần Trạch giống to, hắn thân ảnh cái thứ nhất bay lên, liền hướng xông về phía trước. Nhưng mà kim giáp thân ảnh tay phải chợt lắc một cái, chỉ là một giây lát, chính là bao phủ sớm cổ thần Trạch phía trước, năm ngón tay run lên, ầm vang ở giữa. Không khí nổ đùng đã là đem hắn giữ tại ở trong tay. A a a a. Trạch thống khổ kêu to, toàn thân xương cốt đứt đoạn, tiên huyết chảy ngang, toàn thân cao thấp đều bị bao phủ tại phủ văn dây xích phía dưới, lại là bị giam cầm ở Chí Hữu, chúng ta đi. Thống khổ mặt nạ Hà Khí Ngô giờ khắc này sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm, Vân Đế, Tam Phong đạo nhân, Tăng Thiên lão nhân ba người càng là giống như là bị dọa sợ, đứng ở nơi đó bất động. Đi. Giang Lưu Tâm đều tại phát run, hắn không nghĩ tới cái này tinh không tiểu vậy mà lại xuất hiện cái này dạng đột phát sự kiện. Đám người liền động thân, kim giáp thân ảnh tựa hồ mắt bên trong cũng không có hắn nhóm, hắn phối hợp đem tay phải bùng ra, cổ thần trạch phát ra tiếng kêu thảm, từ trên cao rơi xuống, thẳng vào tinh không tiểu hạ hắc ám khu vực. Cái này để Giang Lưu hút một khí lạnh, vô ý thức liếc qua chân hạ, chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí nổi lên. Oeng. Lại tại lúc này, thân sau lại là một tiếng rung mạnh, xoạt xoạt sát tiếng vang truyền đến, tinh không tiểu là đứt gãy. Giang Lưu nhìn lại, kia thần bí cực lớn thân ảnh, từ sau lưng lại là duỗi ra nhất đạo cánh tay, cầm trong tay cự truy, lại là một truy tử đệm tinh không tiểu đánh đoạn. Chân hạ già La Lan vỗ cánh bay nhanh, tốc độ nhanh kinh người. Cổ yêu cùng cổ ma cũng là toàn lực bắn gọn, thẳng đến cầu đối diện thần cung. Ầm ầm. Ngẩng đầu ở giữa, Giang Lưu con ngươi co lại, kia cực lớn truy dùng tốc độ khó mà tin nổi dây lát ở giữa đi đến trước mặt, hướng hắn nghiền ép mà tới. Ngăn trở. Cổ yêu không gì giống to, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, cổ ma lung cũng giống như thế, hai người dùng kình thiên chi thế, ngăn cản truy rơi xuống. Lại tại một phần ngàn hơi thở về sau, cùng kia truy va chạm thời điểm, toàn thân máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp bị quét xuống tinh không tiểu, tiêu thảm tiêu thất tại Giang Lưu các loại người mắt bên trong. Già La Lan, đi. Giang Lưu lại hít một hơi, giống to. Hắn ánh mắt biến nghiêm túc ngưng trọng vô cùng, nội tâm lúc này quanh quẩn chỉ có một thanh âm. Muốn sống sót.